Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quần đảo với kẻ thù cho đến khi cả hai đều sức cùng lực kiệt, một người khác ẩn nấp, cho kẻ thù một đòn chí mạng, nếu còn người thứ ba, chắc sẽ phụ trách quan sát, giám thị động tĩnh của những kẻ thù khác, sẵn sàng báo cho đồng bọn để ứng phó. Hai người đờ đẫn quay đầu, trong đám cỏ sau lưng, không biết từ lúc nào đã có một đôi mắt tam giác hung hăng tàn khốc, đang nhìn chằm chằm vào họ. Trác Mộc Cường ba kinh hãi, "Ê anh sao anh biết được?" Mặt Trương Lập méo xệch như muốn khóc, "Ê tôi không biết, chẳng qua tôi chỉ đọc thuộc lòng giáo trình tác chiến của bộ đội đặc chủng." "Sao lại như vậy được chứ?" "Ực ực." Lần đầu tiên Trương Lập nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình lớn đến vậy. Con sói đứng sau lưng hai người, hình như nhỏ nhất trong ba con sói xám, nhưng Trương Lập không dám xem nhẹ. Tốc độ tấn công của nó quá đáng sợ. Ai biết con sói này có tốc độ và sức mạnh như hai con trước không? Cả hai vất vả quay đầu, thấy hai con sói kia không hề ung dung hưởng thụ thịt gấu mà chỉ gầm gừ ra oai với gấu đang nằm dưới đất. Một con cắn vào đuôi gấu, con kia nhe răng gặm chân trước, dùng móng vuốt cào vào bụng nó, một lát sau lại nhảy lên đầu gấu phát ra tiếng gầm đáng sợ. Trương Lập, nghe nó đang làm gì vậy? Trác Mộc Cường ba hạ giọng, nghe nếu tôi đoán không lầm, gấu ngựa là thức ăn tươi sống của chúng. Thức ăn tươi sống? Trương Lập vẫn không hiểu. Trác Mộc Cường ba, nghe nếu chúng từ phương Bắc xa xôi tới đây, muốn đi qua đồng băng hoang vu mà không có đủ thức ăn thì không thể sống sót. Giữa trời băng đất tuyết này, muốn bắt động vật nhỏ đâu có dễ. Còn mang theo lượng thức ăn lớn thì một là sẽ bị động vật ăn thịt cướp, hai là rất bất tiện. Gấu ngựa thì vừa to vừa béo, lại mới ăn no để ngủ đông. Mỡ và thịt của nó đủ cho sói chống chọi với cái lạnh. Hơn nữa, gấu lớn như vậy, động vật khác cũng khó tiếp cận, chỉ có đại kim điêu là ngoại lệ. Trương Lập kinh hãi, "Ê anh nói chúng đang lùa gấu ngựa đi qua đồng băng sao?" Trác Mộc Cường ba gật đầu, "Ừ, đến khi trời đông giá rét, không còn thức ăn nữa, gấu ngựa sẽ là đồ ăn của chúng." Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, gấu ngựa nằm dưới đất như bị phù phép, tỉnh lại, lật mình dậy rồi lại chạy về phía tây. Một con sói ung dung đi theo, không vội cũng không quá chậm rãi. Con kia thì quay mình, cùng con sói phía sau hình thành thế gọng kìm vây Trác, Trương vào giữa. Trác Mộc Cường ba nhìn con gấu hoảng hốt chạy về phía tây. Ánh mắt tội nghiệp của nó khiến anh chợt nghĩ tới lợn và bò trong lò mổ. Trương Lập run rẩy, "Ê đây rốt cuộc là sói gì vậy?" Nó đến rồi. Chúng ta bị bao vây rồi sao?" Anh không dám quay đầu nhìn, như có một con sói đã ở sau lưng, thậm chí còn cảm thấy chân sói đã đặt lên vai mình. "Chạy đi." Trương Lập nói với Trác Mộc Cường ba, nhưng hai chân anh như đã mọc rễ, không nhấc lên nổi. Trong khi đó, Trác Mộc Cường ba lại có hành động khiến anh kinh hồn bạt vía. Trác Mộc Cường ba nhấc chân, chậm rãi tiến về phía con sói đang giám sát họ. Con sói xám gầm gừ, lông cổ dựng ngược, thân mình ngã về phía sau, móng vuốt cào sâu vào nền đất, như thể sẵn sàng lao tới cắn vào cổ họng Trác Mộc Cường ba bất cứ lúc nào. Mỗi bước chân của Trác Mộc Cường ba, Trương Lập cảm thấy tim mình như nhảy lên hàng chục nhịp. Anh định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Trác Mộc Cường ba tiến càng lúc càng gần con sói xám. Trác Mộc Cường ba nghĩ thầm, nếu có thể cùng Đường Mẫn chiêm ngưỡng cảnh tượng này, cuộc đời hẳn chẳng còn gì để nuối tiếc. Trương Lập chợt nhớ đến câu thơ xưa, khẽ thôi đừng nói lớn, sợ người trên trời nghe, cảm thấy câu chữ này diễn tả đúng tâm trạng hiện tại của mình. Kha Khắc và Hồ Dương cũng đều chìm trong cảm xúc vừa tự ti, vừa kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba bước tới một cách từ tốn, gần như thành kính, đến khi cách con sói xám chưa đầy một mét thì dừng lại. Gã quỳ một chân, tay phải đặt lên ngực, nở nụ cười chân thành, không có ác ý, ta là bạn. Ta là bạn của các ngươi. Sói xám nghe răng gầm gừ, bộ lông rung lên bần bật, nhưng Trác Mộc Cường ba vẫn nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng như mẹ nhìn con. Gã vẫn giữ tư thế quỳ gối, không tiến thêm bước nào, cũng không có bất cứ động tác thừa thải nào khác. Một người, một sói, đứng im như tượng đá, hơi thở phả ra tạo thành những luồng sương trắng giao thoa trong không khí. Trác Mộc Cường ba cảm nhận được trong mắt sói xám một sự phức tạp, vừa sợ hãi, vừa đe dọa, lại vừa khao khát được gần. Gã tự nhủ, mày muốn nói gì với tao, anh bạn? Mày vừa muốn tiếp cận loài người, vừa sợ hãi họ, phải không? Tao biết. Súng đạn của con người đã khiến chúng mày mất lòng tin. Nhưng tin tao đi, tao thật lòng muốn kết bạn với chúng mày. Lưng Trương Lập ướt đẫm mồ hôi, thời gian dường như đông cứng lại, từng giây từng phút trôi qua quá chậm chạp. Chỉ cần con sói chồm lên một cái, cổ Trác Mộc Cường ba sẽ đứt lìa ngay tức khắc. Nhìn thái độ hung hăng của nó, có vẻ nó cũng đang chuẩn bị làm vậy. Còn Trác Mộc Cường ba, gã dường như hoàn toàn không để tâm, chưa bao giờ Trương Lập thấy gã hòa nhã đến thế. Ông chủ một công ty lớn, dáng vẻ uy nghiêm, nay lại trở nên nhỏ bé như một con người bình thường, khao khát được làm bạn, mong muốn giao lưu, sẽ chia nỗi cô đơn với người khác. Trương Lập không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ ở vùng băng nguyên này đều hệt như một giấc mơ. Trước ánh mắt chân thành của Trác Mộc Cường Ba, thái độ của con sói xám dần thay đổi. Tiếng gầm gừ nhỏ dần, lông cổ từ từ hạ xuống, móng vuốt cũng rút khỏi mặt đất. Ánh mắt hung dữ chuyển thành sự hoài nghi, bắt đầu nghiêng đầu quan sát Trác Mộc Cường Ba, kẻ hai chân không sợ chết đang đứng trước mặt mình. Thỉnh thoảng, nó lại gầm gừ một tiếng phẫn nộ. Đúng lúc đó, một con sói thứ hai tiến đến từ phía sau Trác Mộc Cường Ba. Trương Lập không kìm được nữa, hét lớn, chạy mau. Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba từ từ quay lại, nhưng không hề có hành động nào khác. Tiếng hét của Trương Lập lại khiến con sói trước mặt giật mình, lùi lại phía sau, lưng cong lên, lông dựng ngược nhìn Trương Lập đầy đe dọa, mồ hôi anh túa ra ướt đẫm cả áo lót. Trác Mộc Cường Ba trấn an, không sao, đừng sợ. Săn mồi là bản năng sinh tồn của chúng, chỉ khi quá đói hoặc bị uy hiếp, chúng mới phải tấn công. Bình thường chúng sẽ không lãng phí sức lực vào việc giết chóc vô ích. Chỉ cần anh đừng la hét như vậy, thái độ thù địch của chúng sẽ giảm bớt. Thậm chí, anh có thể từ từ tiến đến gần chúng. Con sói thứ hai đến gần Trác Mộc Cường Ba, ngẩng đầu lên, quẳng thứ gì đó xuống trước mặt gã. Trác Mộc Cường Ba cúi xuống nhặt lên. Đó là một mảnh thép đen sì, còn vương lại chút sơn ngụy trang. Trác Mộc Cường Ba cầm lên quan sát, gã nhận ra ngay, đó là mảnh vỡ từ chiếc xe Việt giả của họ. Gã gật đầu với con sói, hóa ra các ngươi đã chú ý đến chúng ta từ trước rồi. Đúng vậy, đây là của chúng ta. Con sói vẫn nhìn gã, vẻ mặt khó hiểu. Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ rồi nhét mảnh sắt vào túi, vỗ vỗ vào đó rồi gật đầu. Chính gã cũng không hiểu vì sao lại làm vậy, chỉ hy vọng con sói có thể hiểu được ý mình. Con sói như đã hiểu ra, nhìn sang đồng loại, cả hai cùng gầm gừ, Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng biết chúng đang muốn nói gì. Trương Lập lúc này mới cảm thấy có lẽ hai con sói thật sự không có ý định xấu. Anh cẩn thận nhấc một chân lên, hỏi Trác Mộc Cường Ba, tôi có thể qua đó được không? Trác Mộc Cường Ba đáp, từ từ thôi. Trương Lập cẩn thận di chuyển. Bất ngờ, một trong hai con sói ngẩng đầu hú lên, tiếng hú dài như trong đêm trăng rằm, con sói còn lại cũng hòa theo, âm thanh cổ xưa vang vọng mãi trên vùng băng nguyên cằn cỗi khiến Trương Lập giật mình suýt ngã. Hai con sói ngừng hú, nhưng từ phía xa vọng lại tiếng sói tru khác. Trác Mộc Cường Ba hiểu, chúng đang trao đổi thông tin từ xa. Trương Lập cuối cùng cũng đến được chỗ Trác Mộc Cường Ba, thấy hai con sói vẫn nhìn mình đầy vẻ cảnh giác. Anh muốn học theo Trác Mộc Cường Ba giao lưu, nhưng không biết làm thế nào, chỉ vẫy vẫy tay chào, chào, chào. Trác Mộc Cường Ba quan sát hai con sói, ánh mắt chợt sững lại, như thể vừa tỉnh giấc. Gã nói, tôi hiểu rồi. Trương Lập đang căng thẳng cực độ, bị tiếng reo của Trác Mộc Cường Ba làm cho giật bắn cả mình. Anh ôm ngực, lắp bắp, Cường Ba thiếu gia, anh hiểu cái gì vậy? Trác Mộc Cường Ba chậm rãi nói, bọn chúng không phải là cư dân của vùng băng nguyên này. Hả? Trương Lập nhìn bọn sói, cảm thấy chúng chẳng khác gì lũ sói anh vẫn thường thấy ở nông trường. Trác Mộc Cường Ba giải thích, nơi này băng giá, gió tuyết mịt mù. Còn bọn chúng, anh nhìn xem, lông tơ chưa mọc hết, vẫn còn lớp lông sơ màu sẫm. Điều đó có nghĩa, chúng vốn sống ở nơi ấm áp, không biết vì sao lại lạc đến vùng hoang vu này. Việc chúng đuổi theo con gấu ngựa vượt Khả Khả Tây Lý, có lẽ là để trở về nơi ở cũ. Trác Mộc Cường Ba kích động nói, tôi hiểu rồi. Chúng mày muốn chúng tao đưa về nhà. Chúng mày biết cái xe bốn bánh kia là phương tiện đi lại rất tốt phải không? Phải không? Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ, nhưng vừa nói xong mới nhận ra lũ sói hoàn toàn không hiểu gã đang nói gì. Gã cố diễn tả bằng hành động nhưng thật khó. Gã chợt nhớ ra, xe của họ đã bị đốt thành sắt vụn, cả ba người còn đang phải vật lộn tìm cách sống sót, biết đâu lại phải nhờ bầy sói giúp đỡ, làm gì có chuyện đưa chúng về nhà. Nghĩ vậy, mặt Trác Mộc Cường Ba xịu xuống. Gã nhìn con sói gầy nhất, lẩm bẩm với Trương Lập, anh bạn đáng thương, nhìn xem, chân nó run lên vì lạnh cả rồi. Từng Trương Lập uể oải đáp, trong bụng thầm nghĩ, anh không thấy à? Chân tôi cũng đang run đây này. Mồ hôi lạnh lúc nãy làm ướt hết cả người, giờ gió rét thổi tới khiến Trương Lập run cầm cập. Soạt, Trác Mộc Cường Ba đột ngột rút thanh đao Tây Tạng, hai con sói lập tức lùi lại, sẵn sàng chiến đấu. Trương Lập băn khoăn, không hiểu Cường Ba thiếu gia định làm gì. Muốn tấn công cũng phải có ám hiệu chứ. Anh chợt nhận ra Trác Mộc Cường Ba đang cầm dao tiến về phía mình. Trương Lập hốt hoảng kêu lên, Cường Ba thiếu gia, ông chủ Trác. Anh định làm gì vậy? Trác Mộc Cường Ba cúi xuống, kéo vạt áo da của Trương Lập, nói, chúng ta phải giúp chúng. Gã vung đao, cắt một mảng lớn áo da của Trương Lập. Tuy cả ba đều được Trác Mộc Cường Ba cung cấp áo da, nhưng chất liệu có chút khác biệt. Đường Mẫn mặc áo lông cáo bạc, Trác Mộc Cường Ba mặc áo lông báo tuyết, hiện cả hai áo đều đã được cuốn lên người Đường Mẫn. Chiếc áo da dê non của Trương Lập còn lại là món đồ giữ ấm rất tốt. Áo da dê non cả lông là một sản phẩm xa xỉ, chỉ có giới thổ ti mới được dùng ngày xưa. Trác Mộc Cường Ba tra đao vào vỏ, cầm mảng da trong tay, áp mặt vào lớp lông mềm mại, rồi đưa ra phía trước, đây, ấm lắm, tao không giúp gì được nhiều hơn, chỉ có cái này thôi, nhận đi. Hai con sói nhìn nhau, con lớn hơn cảnh giác tiến lại gần, Trác Mộc Cường ba không ngừng gật đầu. Nó khẽ vươn đầu thăm dò rồi đột ngột ngoạm lấy miếng da, chạy vọt lại chỗ đồng bọn. Con sói kia cũng học theo Trác Mộc Cường ba, áp mặt vào miếng da dê non. Mùi hương quen thuộc và hơi ấm trên da khiến nó kêu lên những tiếng ư ử, thoải mái. Lúc này con sói thứ ba cũng chạy đến. Ba con sói lập tức tụng đầu lại thành hình chữ phẩm, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn Trác Mộc Cường ba. Trương Lập ngơ ngác, xem kìa, cứ như chúng đang học bàn chuyện gì vậy. Thật không thể tin được, hoàn toàn khác xa với những con vật hoang dã tôi tưởng tượng. Trác Mộc Cường ba đáp, sói vốn là loài động vật quần cư, chẳng ai biết loài vật hoang dã có trí thông minh đến mức nào. Ba con sói này thực sự làm tôi kinh ngạc. Chúng có vẻ như có khả năng tư duy như con người, tụ lại thành một tiểu đội độc lập tác chiến. Những con sói tôi từng gặp chưa từng thế này. Đầu óc của chúng cũng khác hẳn lũ sói bình thường. Trương Lập thốt lên, ra là Cường ba thiếu gia từng gặp sói rồi. Chẳng trách anh thấy bọn chúng mà không hề sợ hãi. Trác Mộc Cường ba nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy. Tôi đã nói rồi, ngày trước tôi thích nói chuyện với động vật. À mà quên chưa nói với anh, quê tôi toàn núi cao rừng sâu, chó thì ít mà bạn của tôi hầu hết là sói cả. Anh quên rồi sao? Người qua ba sống chung với sói, ở phía tây quê nhà tôi đấy. Một con sói bất ngờ quay đầu chạy về phía bắc, lát sau, nó ngậm một khúc xương trở lại, ngước lên nhìn Trác Mộc Cường ba. Trương Lập kinh ngạc, ý gì đây? Trác Mộc Cường ba mỉm cười, lại quỳ một chân xuống, quà trao đổi à? Cảm ơn mày nhé. Gã không hề sợ hãi, đưa tay nhận khúc xương, cất vào túi áo trước ngực. Sói xám lại gầm gừ nho nhỏ, lần này Trương Lập cũng nghe ra được, trong tiếng kêu đó có chút gì đó đắc ý, hay đó là tiếng cười của sói xám cũng nên. Trương Lập bật cười. Anh cảm nhận rõ giữa Trác Mộc Cường ba và lũ sói có một mối liên kết lạ thường. Anh nhận ra, Trác Mộc Cường ba lạnh lùng khó gần, nhưng lại dễ dàng kết bạn với bầy sói. Chỉ vì hồi nhỏ từng là bạn ư? Chắc là không chỉ có thế. Trương Lập thầm nghĩ. Trác Mộc Cường ba đưa tay định vuốt ve đầu con sói xám. Nó nheo mắt, có vẻ không định cự tuyệt. Khi tay Trác Mộc Cường ba sắp chạm vào, sói xám bất ngờ dựng hai tai, dường như đang lắng nghe gì đó. Trác Mộc Cường ba liền rụt tay lại. Con sói ngẩng đầu, gầm gừ những tiếng khọt khẹt, rồi như thể chào tạm biệt, quay đầu bước đi, được hai bước lại quay đầu nhìn, rồi cùng đồng loại mang miếng da chạy về phía gấu ngựa vừa chạy. Trương Lập nói, chuyện gì vậy? Nói đi là đi luôn sao? Trác Mộc Cường ba nhìn theo bóng dáng ba con sói chạy xa dần, lòng dâng lên nỗi hụt hẫng xen lẫn thương cảm, chắc chúng vẫn chưa tin tưởng mình. Gã thầm nhủ, chỉ còn biết chúc bọn mày bình an thôi, bạn của tao à. Trương Lập bỗng reo lên, anh nghe xem. Từ vùng hoang nguyên vọng lại những âm thanh quen thuộc do nền văn minh con người tạo ra. Trác Mộc Cường ba giật mình, tiếng động cơ xe hơi. Bọn mình bị phát hiện rồi sao? Trương Lập lại phấn khích, không phải. Không phải hôn mơ, mà hình như có đến mấy chiếc. Mình được cứu rồi. Mắt anh đỏ hoe. Trác Mộc Cường ba ấy nấy nhìn hướng bầy sói vừa rời đi, ra là như vậy. Một đoàn xe gồm 3 chiếc Mitsubishi xuất hiện, quốc kỳ Trung Quốc bay phấp phới trong nắng. Hai người vẫy tay, la hét, Trương Lập còn cởi chiếc áo khoác bị cắt mất nữa, vung lên cao để ra hiệu. Tiểu đội trưởng La Văn Hổ báo vào bộ đàm, phải, đây là tiểu đội 1, tôi là chỉ huy. Chúng tôi phát hiện ra 3 người bị nạn cách Khả Khả Tây Lý 10 km về phía bắc, trong đó có một cô gái bệnh rất nặng. Chúng tôi chuẩn bị đưa họ về đại bản doanh. Bên hồ Khả Khả Tây Lý, lá cờ của đại bản doanh ghi rõ đội khảo sát khoa học Khả Khả Tây Lý, Trung Quốc. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập được kiểm tra sức khỏe sơ bộ, ở lại trong lều bạc. Đường Mẫn được đưa sang lều y tế để các nhân viên y tế thăm khám. Một lát sau, có người nói, đội trưởng về rồi. Một người râu ria xồm xoàm, dáng vẻ hung dữ vén màn lều bước vào. Anh ta phủi tuyết trên râu, cất giọng hỏi, các anh, săn trộm hả? Trác Mộc Cường ba và Trương Lập cùng lắc đầu. Du lịch mạo hiểm. Lại lắc đầu. Hay giống chúng tôi, đi khảo sát khoa học. Vẫn lắc đầu. Vậy các anh đến đây làm gì? Giọng nói của anh râu rậm đã cao hơn 8 tông. Trác Mộc Cường ba đáp, bọn tôi tìm trạm cứu hộ, trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cắt. Hả? Anh đội trưởng ngạc nhiên, các anh từ đâu đến vậy? Trương Lập nhỏ giọng, từ Trị Đa đi về phía tây. Điên rồ. Anh đội trưởng giận dữ quát lớn. Các anh không có bản đồ hả? Từ Trị Đa đi về phía tây. Trông ai cũng cao lớn thế mà đầu óc toàn bã đậu. 3 người một xe, lại còn đòi vượt Khả Khả Tây Lý. Các người nghĩ đây là chỗ nào chứ? Công viên chắc. Không chết là may mắn lắm rồi. Anh đội trưởng giật tấm bản đồ tỉnh Thanh Hải trên vách lều, trải ra trước mặt hai người. Anh ta gõ mạnh vào một đường kẻ trên bản đồ, con đường lớn thế này, các anh mù hết cả hay sao mà không nhìn thấy. Từ Trị Đa, theo đường sắt hoặc đường quốc lộ Thanh Tạng, tới Cách Nhĩ Mộc rất dễ. Ở đó có trạm bảo hộ tự nhiên ngoại biên Khả Khả Tây Lý, là trạm kiểm lâm Cách Nhĩ Mộc, đến đây người ta sẽ chỉ đường đến Lôi Khắc Tháp Cách. Các anh lại đi vắt ngang một đường như này. Tôi nói cho mà biết, cả bọn tôi cũng không dám đi liều như vậy. Ai dẫn đường? Ai dẫn đường hả? Trác Mộc Cường ba ngần này tuổi đầu, vẫn chưa từng bị mắng nghiêm khắc như vậy. Nhưng vì mạng của họ do người ta cứu, nên gã đành cố nhịn. Gã chỉ vào lều y tế, a, con nhóc kia. Hai thằng đàn ông lại nghe con nhóc hả? Làm trò gì vậy? Trương Lập Lý nhí, cô ấy nói đã từng tới. Cô ta nói từng đến thì các anh tin. Ai lái xe? Có phải anh không? Bị anh đội trưởng chỉ thẳng mặt, Trương Lập cúi gằm. Anh có động não tí nào không thế? Anh lái xe thì phải xem địa hình chứ. Sao lại đi nghe một con nhóc bịa đặt? Mạng của ba người các người nằm hết trên tay anh đấy, anh có biết không hả? Anh ta tiếp tục tuôn ra một tràng chửi bới không tiếc lời. Đi, đi theo tôi tới chỗ bác sĩ. Anh đội trưởng liếc nhìn Trương Lập, xem các anh gây ra chuyện gì này. Bác sĩ Ba Căng, người Mông Cổ, đã làm trong đội khảo sát được 5 năm. Nghe tiếng anh đội trưởng bước vào liền lên tiếng, đội trưởng Hồ Dương. Tình hình thế nào? Không tốt lắm, sốt cao 40 độ, hô hấp và mạch đập đều rất gấp. Mặt mũi và chân tay hơi bị phù. Có lẽ bị bệnh cộng thêm việc không quen độ cao nên sinh ra phản ứng. Cô ấy khá may mắn, nếu trễ 3-4 tiếng nữa thì khó mà qua khỏi. Chúng ta không có thiết bị y tế đầy đủ, với cả độ cao ở đây nữa, tốt nhất là đưa về trạm cứu hộ ngay. Ba Căng lắc đầu tròn bóng, đôi mắt híp lại sau cặp kính tròn. Bác sĩ Ba Căng, ông tới xem Mã Lập Vân và Trương Thường Quý ói ghê quá. Ngoài kia lại có người gọi. Bác sĩ Ba Căng quay vào nói, đội trưởng, hai anh chàng kia cũng bị phản ứng độ cao, uống thuốc mà không thấy đỡ. Hồ Dương nghiến răng suy nghĩ một lát rồi quyết định, được, đưa cả ba người về trạm cứu hộ ngay. Lưu ở lại được rồi. Nhớ cẩn thận đấy. Tiểu Lưu, nhân viên tình nguyện của đội khảo sát, sinh viên đại học y, thường theo sát bác sĩ Ba Căng học hỏi. Ba Căng rời đi, chỉ còn lại mình anh phụ trách y vụ ở đây. Ba Căng dặn dò Tiểu Lưu xong thì lên xe đi. Trác Mộc Cường ba nói, tôi cũng muốn đi. Hồ Dương mắng, anh không bị ốm cũng chẳng bị thương, sức vóc thì khỏe như trâu, anh đi làm cái quái gì. Xe chỉ chở được 4 người, cộng thêm tài xế là hết cỡ. Chỗ còn lại phải để đồ ăn và xăng. Anh định ngồi ở đâu? Trên nóc xe hả? Hai người các anh cứ ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi. Trác Mộc Cường ba không cam tâm, tôi biết lái xe mà. Hồ Dương trừng mắt, anh biết đường à? Anh liếc hai người đang bối rối, đợi đội tiếp tế đến rồi đi theo. Hồ Dương vừa đi, Trương Lập đã tức giận, kiểu gì thế? Cứ như mình là dân săn trộm ấy. Tôi đưa giấy tờ cho họ xem rồi mà. Hừng. Một chàng trai cao gầy bước vào, anh ta là người khiêng đường mẫn lên xe, đừng lớn tiếng. Đội trưởng bọn tôi thấy đấy, ai cũng bị anh ta mắng cả. Ở đây đừng làm gì sai. Anh vừa dứt lời, Hồ Dương có thể từ nơi nào đó nhảy bổ đến chửi xối xả cho anh tan nát linh hồn ấy. Trác Mộc Cường ba nhìn xe lăn bánh rồi dần khuất, lẩm bẩm, họ đi rồi. Chàng trai gầy an ủi, yên tâm, thiết bị ở trạm cứu hộ đầy đủ lắm. Cô bé không sao đâu. Ừm. Trương Lập cố nhịn để không bật cười. Trác Mộc Cường ba thấy vành tai hơi nóng lên. Chàng trai trố mắt, sao thế? Tôi nói sai à? Trương Lập lắc đầu, không có gì. À, anh tên là gì? Tôi là Lưu Quảng, cứ gọi Tiểu Lưu là được. Sức khỏe của các anh sau này do tôi lo. Tiểu Lưu cao khoảng 1m7, mặt còn non choẹt. Trác Mộc Cường ba hỏi, Tiểu Lưu, ở gần đây có đội tuần tra núi nào không? Lưu Quảng lắc đầu, không có. Bọn họ không vào sâu trung tâm khả khả Tây Lý thế này đâu, khắc nghiệt lắm. Bọn họ thường ở khu vực xung quanh trạm kiểm lâm. Mỗi năm chỉ khi linh dương Tây Tạng sinh sản mới vào khu tập trung thôi. Mà mùa này, bọn tôi hay gặp bọn săn trộm, ai ngờ các anh lại lạc vào đây như vậy. Mà nghe anh kể gặp gấu ngựa thật đấy à. Trương Lập kể lại sự việc từ lúc xe hỏng, tới lúc gặp gấu và bầy sói. Tiểu Lưu càng nghe càng hào hứng, còn hơn cả Trương Lập, liên tục hỏi han. Nghe xong, Tiểu Lưu có chút thất vọng, bọn tôi đi từ hồ Kusai đến đây 5-6 ngày, ngoài bò giác với xương người ra có thấy con gì đâu. Mấy con thú kia thấy đoàn xe đều chạy trốn hết. Trương Lập an ủi, sau này sẽ thấy thôi. Á! Anh vỗ vai Tiểu Lưu, bỗng thấy lòng bàn tay nhói lên. Tiểu Lưu nắm lấy tay Trương Lập, nói, đợi chút. Anh ta nhẹ nhàng tháo găng ra. Trương Lập mới phát hiện tay mình đã bị xước và máu đã đông lại. Lúc này, máu đã dính cả vào găng tay và vết thương đã dính chặt lại với nhau. Anh chàng Tiểu Lưu lo lắng, bên trong toàn máu đông này, phải xử lý gấp. Tay Trương Lập được băng bó qua loa. Đến giờ ăn tối, các thành viên đội khảo sát trở về đại bản doanh. Họ chia thành 3 đội, lần lượt khảo sát sông Băng Mã Lan, hồ Ẩm Mã và hồ Mặt Trăng. Nghiên cứu sự biến đổi của địa hình và môi trường. Mỗi đội khoảng 10 người, với tổng cộng 13 xe, trong đó có 3 xe tải lớn chở vật dụng, một xe phát tín hiệu giúp tăng phạm vi bộ đàm lên đến 20 km. Buổi tối mọi người cùng ăn uống, coi như chúc mừng Trác Mộc Cường ba và Trương Lập thoát nạn. Lúc này Trác Mộc Cường ba mới nhận ra Hồ Dương tuy mồm mép độc địa nhưng cũng khá tốt tính, anh ta liên tục gấp thức ăn cho mọi người, nhắc nhở vì môi trường khắc nghiệt nên mọi người phải ăn đủ chất. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập lại kể lại một lần nữa chuyện gặp nạn, chỉ là giấu chuyện bị xe Hummer truy sát. Nghe đến đoạn Đại Kim Điêu, nhiều thành viên tỏ vẻ hào hứng, chỉ riêng một người lớn tuổi, tên Tiêu Cốc Khởi, mọi người gọi lão Tiêu thì chắc chắn không thấy Đại Kim Điêu nữa đâu. Chúng một ngày bay nghìn dặm, bị thua thảm một trận thì không ở lại đây nữa, chắc bay về Tây Tạng rồi. Hôm sau, Trác Mộc Cường ba và Trương Lập thức dậy, thì mọi người trong đội khảo sát đã dậy từ lâu. Có người còn xuất phát rồi. Trác Mộc Cường ba đi bộ ra bờ hồ Khả Khả Tây Lý, nhìn mặt nước bị gió thổi tung bọc trắng xóa. Lòng gã cũng trống trải như mặt hồ. Định bụng lấy nhật ký của đội tuần tra rồi sẽ quay về ngay, mà giờ lại phải kẹt ở đội khảo sát khoa học này. Đường Mẫn thì không biết ra sao, cũng chẳng biết bao giờ mới tìm được đội tuần tra. Gã nhớ đến ba anh em nhà sói xám, chúng cũng đang phải vất vả sinh tồn ở nơi băng giá này. Gã rút khúc xương ra, quà của sói, Trác Mộc Cường ba cười thầm, chắc chỉ có lũ sói các người mới tặng thứ này. Vậy rồi à? Ừ, đội trưởng. Trác Mộc Cường ba không cần quay đầu cũng biết ai. Còn nhớ cô bé kia chứ gì? Trác Mộc Cường ba im lặng. Hồ Dương vỗ lưng gã, nói, còn giả vờ gì nữa, cũng đều là người từng trải cả. Trác Mộc Cường ba cười. Hồ Dương đến bên gã, ngắm hồ Khả Khả Tây Lý, hồi lâu sau mới nói, so với lần trước tôi đến đây, hồ rộng thêm nhiều rồi. À! Trác Mộc Cường ba nhìn Hồ Dương, ánh mắt anh ta dường như mang một nỗi uất vô hạn. Hồ Dương nói, đó đều là hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Từ lâu đã rất rõ rồi. Sông băng Mã Lang tan chảy nhanh chóng, hồ Khả Khả Tây Lý cũng ngày càng mở rộng. À! Trác Mộc Cường ba không mấy hứng thú với chuyện này. Gã thầm nghĩ, nếu giáo sư Phương Tân ở đây chắc sẽ hợp chuyện với ông đội trưởng này. Đúng là giáo sư có khác, cái gì cũng biết. Chú thích, một, người bay lưu tường, vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc. Hồ Dương quay lại, thấy khúc xương trong tay Trác Mộc Cường ba. Ủa? Anh tò mò tiến lại xem, hỏi, cho tôi xem được không? Anh cầm lấy, cẩn thận quan sát rồi hỏi, cái này, ai cho anh vậy? Trác Mộc Cường ba không ngờ lại có người quan tâm đến khúc xương này. Gã không muốn giải thích nhiều, chỉ hờ hững đáp, một người bạn tặng. Hồ Dương trầm trồ, đồ tốt đấy. Anh ta lấy bộ đàm ra, gọi lớn, lão Tiêu, ra đây xem này, có cái hay lắm. Tôi ở bờ hồ, nhanh lên nhé. Trác Mộc Cường ba ngơ ngác, định lấy lại, đây chẳng phải xương bình thường thôi sao? Ai ngờ Hồ Dương không nỡ trả. Anh giơ tay lên ngăn Trác Mộc Cường ba, xoay sang chỗ khác, anh thì biết cái gì. Lão Tiêu tráng hói, mặc áo lông dày cũng chạy đến, thở hồng hộc như con quay. Hồ Dương thấy lão từ xa liền vẫy khúc xương, xem này, cái gì đây? Lão Tiêu nhận lấy, hai người thì thầm, bốn con mắt sáng rực như hai kẻ dữ của thấy vàng rơi từ trên trời xuống. Trác Mộc Cường ba bước tới, nghe lão Tiêu nói, không lẫn đi đâu được. Đúng là nó, bảo tàng Tây Tạng cũng có một cái y như vậy. Trác Mộc Cường ba ngờ rằng mình nghe nhầm. Lúc đó, lão Tiêu hỏi, bạn anh, làm nghề gì vậy? Trác Mộc Cường ba đáp, làm việc ngoài trời. Lão Tiêu nói, thảo nào, chắc anh ta cũng không biết giá trị của nó. Trác Mộc Cường ba khó hiểu, chẳng phải đây chỉ là khúc xương thôi sao? Lão Tiêu cầm khúc xương, giơ lên phía mặt trời, anh xem chỗ này này, rõ ràng là có vết mài. Thấy chưa, chỗ này có rãnh, cả chỗ này nữa. Đây là vết ố, chứng tỏ nó được dùng thường xuyên. Trác Mộc Cường ba càng tò mò, rốt cuộc đây là cái gì vậy? Hồ Dương cười kỳ, đây là sáo xương. Anh biết không? Sáo làm bằng xương động vật ấy, phát ra âm thanh the thé, khiến thú dữ cách xa mấy cây số cũng dựng lông lên. Con người cũng không ngoại lệ đâu, không tin anh thổi thử xem. Lão Tiêu đưa sáo cho Trác Mộc Cường ba, cả hai nhìn chằm chằm. Trác Mộc Cường ba bất đắc dĩ đưa sáo lên môi, khẽ thổi. Ban đầu không có tiếng gì, sau khi đổi vài vị trí, khúc xương phát ra tiếng tuyết. Âm thanh không hề đáng sợ như Hồ Dương nói, mà kéo dài, ai oán, tựa như tiếng kêu cô độc của chim ưng trên cao nguyên, tiếng kêu vọng về từ quá khứ, từng tiếng thấm qua khoang xương nhỏ xíu. Hồ Dương và lão Tiêu nhìn nhau, thấy vẻ bi thiết trên gương mặt, âm thanh ấy khiến người ta cảm thấy bi thương đến vậy. Dù Trác Mộc Cường ba chỉ thổi được một âm điệu, nhưng âm thanh hòa cùng tiếng sóng hồ Khả Khả Tây Lý, khiến người ta nghe được tiếng thở than của hồ nước. Một lát sau, Hồ Dương nói với lão Tiêu, xem ra, lời giới thiệu trong bảo tàng chưa chắc đã đúng. Tôi dám cược là họ chưa từng thổi thử lần nào. Ơ, các anh chưa nghe âm thanh này bao giờ à? Trác Mộc Cường ba thấy như mình bị mắc lừa. Anh nói đùa à? Lão Tiêu nói, sáo xương này, ở bảo tàng Tây Tạng có mỗi một cây, chúng tôi được nhìn đã là may rồi, ai dám lấy ra thổi chứ? Đây là pháp khí của Tạng giáo cổ, giá trị ngang với ngọc tỷ, trồng ngọc của văn hóa Hồng Sơn, mặt nạ đồng mắt lớn của văn hóa Tam Tinh Đôi. Tôi nói anh nên giao cho bảo tàng quốc gia thì hơn, với nhà khảo cổ nó có giá trị nghiên cứu lịch sử lớn đấy. Nhất định phải hỏi kỹ bạn anh, xem anh ta nhặt được ở đâu. Hồ Dương thêm vào, sáo xương này thường được làm bằng xương mát người. Cái gì cơ? Trác Mộc Cường ba hiểu ra, thảo nào lại bắt gã thổi. Gã nhổ nước bọt phì phì, tạng giáo cổ à, phái nào dùng pháp khí này vậy? Hồ Dương cười, anh đúng là dân tộc Tạng mà không biết chuyện này, đây là pháp khí của mật giáo Tây Tạng cổ đại đấy. Mật giáo? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, tôi không có hứng thú với tôn giáo, nói gì đến mật giáo. Hồ Dương nói, chính là Phật giáo đấy. Tạng mật, là Phật giáo truyền từ Tây Tạng. Lão Tiêu nói, lão Hồ, đừng có khoe mẽ nữa. Anh hiểu được bao nhiêu về mật giáo? Cũng chỉ đủ loè người không biết thôi. Đội trưởng Hồ Dương được đà lớn tới, đúng vậy, lão Tiêu anh có hiểu biết về mật giáo Tây Tạng đấy, giảng cho Cường Ba nghe xem. Lão Tiêu nói, tôi đâu dám nhận là hiểu biết, chỉ biết chút ít thôi. Mật giáo ban đầu là do Phật giáo Đại Thừa và Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, cộng thêm tín ngưỡng địa phương mà thành. Mật giáo là để phân biệt với hiển giáo là Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa, là Phật giáo mà các chùa miếu chúng ta vẫn thấy. Khoảng thế kỷ thứ 7, mật giáo tách khỏi hiển giáo, có hệ thống tư tưởng khác biệt. Giáo chủ của hiển giáo là Thích Ca Mâu Ni, còn giáo chủ của mật giáo là Đại Nhật Như Lai. Về hệ tư tưởng, hiển giáo là do Thích Ca Mâu Ni thuyết giáo cho chúng sinh, nên công khai, dễ hiểu, tùy theo ý người. Còn mật giáo là do Đại Nhật Như Lai tự ngộ chân lý, nên bí mật, thâm ảo, tùy theo ý mình. Phật giáo ở Tây Tạng, căn bản đều là mật giáo, Tiền Hoàng Kỳ, Hậu Hoàng Kỳ, Ngũ Đại Giáo Phái, thực ra đều là mật giáo. Thấy Trác Mộc Cường ba nhíu mày, lão Tiêu nói, pháp khí của mật giáo cổ đại không ít thứ làm bằng xương người, nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng so với bản giáo mà Tạng Vương Lãng Đạt Ma dựa vào để hủy diệt Phật giáo thì vẫn tốt hơn. Trác Mộc Cường ba vốn đã sắp ngáp dài, nghe lão Tiêu nhắc đến chuyện Lãng Đạt Ma diệt Phật, liền hỏi, thầy giáo Tiêu biết chuyện Tây Tạng diệt Phật à? Từng biết một chút. Lịch sử Tây Tạng vốn thần bí, một là nhiều nơi hẻo lánh, không giao thiệp với bên ngoài, hai là trải qua chiến tranh loạn lạc, nhiều văn bản lịch sử bị mất mát. Cả Trung Quốc và phương Tây đều phải đến thế kỷ 20 mới bắt đầu nghiên cứu lịch sử Tây Tạng. Đội trưởng Hồ Dương làm ra vẻ thần bí, anh biết lão Tiêu trước đây làm gì không? Anh ấy từng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Tây Tạng, tuyên truyền về Tây Tạng với người phương Tây đấy. Lão Tiêu nói, đủ rồi nhé, đó chẳng qua chỉ là khởi động cho hoạt động khảo sát sông băng ở Tây Tạng, chỉ đề cập đến một phần nhỏ thôi, người ta mời anh đấy chứ, tôi chỉ là vai phụ. Trác Mộc Cường ba hỏi, đội trưởng Hồ Dương đã đi Thần Sơn ở Tây Tạng rồi sao? Đội trưởng Hồ Dương nói, từng, hồi ấy chúng tôi khảo sát khoa học ở sông băng, tài nguyên ở sông băng Himalaya rất phong phú. Chúng tôi ở lại Tây Tạng một thời gian, có cả người bản địa đi cùng, nên chuyện gì ở Tây Tạng cũng biết được chút ít. Trác Mộc Cường ba chợt nhớ đến nơi Ba Tang và Lão La ba nhắc tới, buộc miệng hỏi, vậy theo cảm giác của anh, đoạn nào ở Thần Sơn là nguy hiểm nhất? Đội trưởng Hồ Dương trầm ngâm, chắc là đoạn giáp với Nepal và Ấn Độ. Núi ở đó không cao lắm, bình quân khoảng 7.000 m, nhưng khí hậu khắc nghiệt nhất dãy Himalaya. Ai tới đó cũng đều nói nó còn khắc nghiệt hơn cả đỉnh Chomulung. Địa hình cũng hiểm trở, trong đoạn núi dài hơn 1.000 km đó, có mười mấy ngọn chưa ai chinh phục được. Lão Tiêu bổ sung, nghe nói, nhiều nhà mạo hiểm tìm đường tới, mong trở thành người đầu tiên chinh phục những đỉnh núi đó. Nhưng không ai lên tới đỉnh được, có người mới đến chân núi đã bỏ cuộc, còn số đông thì mất tích trong dãy núi tuyết. Đội trưởng Hồ Dương khoác vai lão Tiêu, đúng vậy. Tôi luôn thấy lão Tiêu hiểu Tây Tạng hơn tôi. Có thể coi là một chuyên gia Tây Tạng nửa mùa rồi. Tôi nhớ xem nào, năm 1996 thì phải, chuyên mục khoa học và tự nhiên còn mời lão Tiêu đi phỏng vấn, chủ đề liên quan tới Tây Tạng thì phải, mà, chủ đề gì ấy nhỉ? Lão Tiêu cười ha hả, là ảnh hưởng của tan chảy sông băng cao nguyên đến khí hậu toàn cầu, trong đó có nhắc đến một số vấn đề văn hóa địa lý Tây Tạng thôi. Trác Mộc Cường ba không hứng thú với chủ đề này, liền hỏi, vậy thầy giáo Tiêu có biết Tứ Phương Miếu không? Tứ Phương Miếu? Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương nhìn nhau ngờ vực, rõ ràng là lần đầu nghe đến cái tên này. Trác Mộc Cường ba liền bổ sung, lúc công chúa Văn Thành vào Tây Tạng, ngoài Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, còn có 4 tòa thần miếu được xây dựng ở Tây Tạng. Đó là Tứ Phương Miếu, hình như bị thiêu hủy từ thời diệt Phật rồi. Lão Tiêu lắc đầu, cái này chắc phải chuyên gia nghiên cứu lịch sử Tây Tạng mới biết, những gì tôi biết chỉ là vặt vãnh bên ngoài thôi, chẳng hạn như mật giáo ngày nay, hay bản giáo cổ đại ở Tây Tạng. Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương lại lôi chuyện mật giáo và bản giáo ra thảo luận. Trác Mộc Cường ba không để ý nữa, chỉ thầm nghĩ, Tứ Phương Miếu này tại sao không được nhắc đến trong chính sử, mà trong quyển cổ kinh Ninh Mã ở nhà lại ghi chép tường tận như vậy. Nếu sáo xương này thuộc mật giáo, sao nó lại xuất hiện ở Khả Khả Tây Lý? Trác Mộc Cường ba còn định hỏi thêm về sáo xương, thì bộ đàm của Hồ Dương kêu lên. Anh ta bật máy, nghe một người nói, đội trưởng. Chúng tôi phát hiện một đám săn trộm ở hồ Ẩm Mã, đám Kha Khắc đã lái xe đuổi theo rồi, bảo tôi ở lại báo cho các anh mau tới đi. Hồ Dương nói ngay, là Lâm Húc Thanh. Mau lên, lão Tiêu, dẫn mấy người theo, nhớ cầm súng. Trác Mộc Cường Ba, còn ngẩn ra đó làm gì, đi luôn, xem sao. Trác Mộc Cường Ba định gọi Trương Lập, nhưng nhớ ra vết thương ở tay anh vẫn chưa lành, chuyện này lại đang gấp, nên một mình leo lên xe của Hồ Dương. Trên xe, gã hỏi, sao bọn họ không cùng lên xe đuổi theo, để một người lại canh gác làm gì? Hồ Dương nói, ngốc thế. Vượt ra ngoài phạm vi tăng cường tín hiệu của xe phát tín hiệu thì không liên lạc bằng bộ đàm được, còn phạm vi của máy vô tuyến điện chỉ có 500m thôi. Giờ chúng ta chỉ có thể đến hồ Ẩm Mã trước rồi bảo Lâm Húc Thanh chỉ đường. Ba chiếc xe Việt giả xuất phát, nhanh chóng nhưng thận trọng hướng về hồ Ẩm Mã. Trác Mộc Cường Ba không ngờ cảnh dọc đường lại đẹp đến vậy. Gã thấy một cầu băng khổng lồ vắt ngang, giống như núi Vòi Voi ở Quế Lâm. Xe phóng qua dưới cầu băng. Bên đường có vô số tảng đá xếp thành gò nhỏ. Lão Tiêu nói, đó là gò Mã Ni, trên đá có khắc kinh văn của người Tạng. Đá ở dưới cùng có khi đã vài trăm năm tuổi, kinh văn mờ hết cả, chứng tỏ nơi đây từng có người Tạng qua lại. Rất có thể đây là đường mà người Tạng ở tận vùng cực Bắc Thanh Hải phải đi khi hành hương. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt, hình dung ra những người hành hương mặc kinh bào, đi một bước lại quỳ lạy một lần. Phía trước có một gò Mã Ni lớn hơn, bên cạnh còn cắm một lá cờ, một đầu bò Tây Tạng đã bị phong hóa được đặt ngay ngắn hướng về phía đông nam, hướng của cung bố Đạt La. Vòng qua một dốc núi, hồ Ẩm Mã hiện ra trước mắt. Nước hồ xanh lam, bờ hồ đóng băng, giữa hồ cũng có một lớp băng mỏng, phản chiếu sắc xanh của trời. Hồ Ẩm Mã hình dạng như cái đai, dài mười mấy km. Xe đi dọc theo đường ven hồ. Triền núi bị tuyết phủ trắng xóa. Giữa hồ có vài chỗ núi nhô ra như bán đảo, nhìn xa như cảnh vùng địa cực. Xa hơn nữa là những đỉnh núi tuyết. Lão Tiêu chỉ vào mấy ngọn núi giới thiệu, phía tây nam là ngọn núi cao nhất Khả Khả Tây Lý, Cương Trác Nhật, nó cao tương đương với Bố Ca Đạt Bản, đều trên 6.800m. Đáng lẽ nhìn về phía bắc có thể thấy Bố Ca Đạt Bản, nhưng bị sông băng Mã Lan che mất rồi, sông băng Mã Lan là sông băng lớn nhất Khả Khả Tây Lý đấy. Hồ Dương có vẻ không vui, cả đường không nói câu nào. Đến nơi, mọi người thấy Lâm Húc Thanh đang đứng bên bờ hồ, vẻ mặt giận dữ. Không xa chỗ anh là 30 xác linh dương Tây Tạng xếp thẳng hàng, 5 con đã bị lột da, để lộ thân thể đầy máu, đôi mắt trắng đen mở to lồi hẳn ra. Bàn tay Hồ Dương nắm chặt đến nỗi phát ra tiếng rắc rắc. Trác Mộc Cường Ba cũng phẫn nộ. Ngay bên hồ Thiên Liên này, máu tanh lại ở gần bọn họ đến vậy. Đám người tham lam, bán linh hồn cho đồng tiền đó, đúng là không còn nhân tính. Lúc này Trác Mộc Cường Ba mới nhận ra, Trương Lập cũng theo xe thứ ba đến sau lưng họ. Anh vỗ mạnh vào lưng gã, chuyện này mà không gọi tôi, anh cũng quá. Trác Mộc Cường Ba nói, vết thương của anh còn chưa khỏi, tôi sao mà, hừ, lên xe rồi nói. Hồ Dương đứng trầm mặc mấy phút trước xác linh dương rồi nói, để lại một xe và ba người xử lý đống xác này. Những người còn lại, theo tôi. Trên xe, một thành viên đội khảo sát tên Trần Kiệt giận dữ, may mà chúng ta đặt bản doanh ở hồ Khả Khả Tây Lý, không thì không biết bọn vô nhân tính còn làm ra chuyện gì nữa. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên, lão Tiêu vỗ vai gã, hồ Khả Khả Tây Lý là nơi linh dương Tây Tạng đến tránh rét, đàn linh dương ở đây lớn hơn nhiều. Chúng tôi đặt đại bản doanh ở đây để tiện khảo sát các hồ và núi Bố Ca Đạt Bản, cũng là để bảo vệ linh dương tránh rét. Bọn săn trộm thường xuất hiện vào hai thời điểm, một là mùa đông, lúc lông linh dương dày nhất, có thể lột làm áo khoác, hai là mùa xuân, khi lông măng vừa mọc, có thể lấy được cả lông. Bọn người này thuộc tập tính của linh dương Tây Tạng hơn cả chúng ta. Đàn linh dương này chắc năm nay mới đến kiếm ăn. Mùa hè, chúng đều đến hồ Trác nải sinh con, hầu như linh dương khắp nơi đều về đó, đàn xa nhất có khi phải vượt hơn 1000 km. Lúc đó bọn săn trộm cũng hoành hành. Bọn người đó chẳng bao giờ quan tâm đến sự sinh tồn của linh dương cả. Đi theo vết bánh xe trên băng về phía bắc, lão Tiêu nói, bọn này muốn chạy vào dãy Côn Luân à. Hồ Dương gật đầu, có lẽ vậy. Dãy Côn Luân địa hình phức tạp, nhiều khe rãnh, vào đó thì dễ thoát. Nhưng cũng phải mất vài ngày, chúng nhất định phải tìm chỗ ẩn nấp, có lẽ vì hoảng loạn nên đã chui vào sông băng rồi. Mã Lan Sơn. Lão Tiêu thốt lên. Hồ Dương gật đầu, họ lần theo vết xe, quả nhiên đã đến sông băng Mã Lan Sơn. Lão Tiêu giảng giải cho Trác Mộc Cường Ba, sông băng Mã Lan Sơn hình thành trên đỉnh núi bằng phẳng, trông như cái mũ trắng. Gọi là mũ băng hay sông băng bình đỉnh cũng được. Đặc điểm của nó là không có mặt ngoài gồ ghề, cũng không có chóp nhọn. Phần trên là tuyết động, phần dưới là băng đá. Vì khí hậu nóng lên, sông băng đang tan chảy, bên trong hình thành nhiều kỳ quan. Hồ Dương quan sát vết xe, xem ra bọn Kha Khắc đuổi rắc quá, bọn săn trộm bắt đầu hoảng rồi. Cẩn thận chút. Đừng để rơi xuống. Đi trong khe núi gần một tiếng, máy điện đàm mới có tín hiệu. Hồ Dương gọi, Kha Khắc, nghe thấy không? Kha Khắc. Một giọng đàn ông vang lên, cuối cùng các anh cũng đuổi kịp rồi, tôi ở phía bắc, thấy xe các anh rồi. Hồ Dương hỏi, bọn săn trộm đâu? Kha Khắc đáp, bọn này không cần mạng nữa rồi, đã chui vào động băng, tôi đang canh bên ngoài. Anh ta ngưng lại rồi nói, bọn Trình Cừ đi kiểm tra xem có lối ra nào không, trước mắt hình như chưa thấy gì. Hồ Dương hỏi, tình hình thế nào? Kha Khắc đáp, 3 đến 4 người, có 2 súng săn, 1 súng trường bán tự động đã cải tạo. Chúng còn định dùng vũ lực với chúng tôi cũng không khách khí, quét cho một băng đạn rồi. Xe của bọn săn trộm bị kẹt ở lưng chừng núi, trong xe trống không. Xe Kha Khắc ở trên bờ dốc của sông băng, họ cần lái sang phải mới thấy tiêu kỳ bằng vải đỏ Kha Khắc làm. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng xe đi càng chậm, thấy xe Kha Khắc ở ngay trước mặt mà vẫn không tới được. Bánh trước của xe thứ hai bị kẹt trong rãnh băng, rồ ga thế nào cũng trơn tuột. Hồ Dương tức giận cầm súng nhảy xuống, Trác Mộc Cường Ba và Lâm Húc Thanh cũng theo xuống, rồi đến Trương Lập. Trác Mộc Cường Ba muốn nhanh chóng thấy động băng, liền rảo bước chạy lên trước, nhưng bị Hồ Dương kéo lại, quát, anh không cần mạng hả? Đi đường không nhìn đất là sao? Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác, dưới đất, có gì đâu? Hồ Dương không nói gì, đột nhiên bước sang phía tây vài bước, cầm bán súng giả mạnh xuống một chỗ có vẻ bằng phẳng. Mặt đất chỗ đó, rắc rắc, tụt xuống, đá rơi xuống hang động bên dưới, lăn lông lốc mãi mới hết tiếng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, đây là... Lão Tiêu bước đến, ở đây đâu đâu cũng có những rãnh băng không thấy được, là chỗ yếu nhất của động băng. Bên trong sâu bao nhiêu thì không ai biết. Dẫm lên là trượt xuống dưới, không lên được đâu. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận đi sau Hồ Dương, đến cửa hang Kha Khắc đang canh. Xe thứ nhất đã tới nơi, 2 xe xếp hàng ngang trước cửa hang, chiếc thứ 3 đang kéo chiếc thứ 2 lên dốc. Trước mắt họ có 7 người, 2 súng trường, 1 súng săn 2 nòng, cộng thêm tiểu liên giảm thanh của Kha Khắc, tổng cộng 4 khẩu, đều được chuẩn bị để đối phó với thú dữ và bọn săn trộm. Hồ Dương cẩn thận đi tới cửa hang, xem xét xung quanh rồi hét vào trong hang, Kha Khắc nói, vô dụng thôi, tôi hét mấy lần rồi, bọn chúng không phản ứng. Hồ Dương nói, nhìn đường đi của chúng thì thấy bọn này rất rành địa hình. Chắc trước đây từng đãi vàng, muốn độc chiếm cả một mạch vàng nên mới đi sâu vào nóc sông băng này. Trác Mộc Cường Ba hỏi Lão Tiêu, dân đãi vàng. Lão Tiêu giải thích, núi Mã Lan kéo dài về phía đông, cách đây mấy trăm km. Hồi trước ở đó phát hiện mấy mạch vàng, những năm 1980 có nhiều người đến tranh cướp nhau, chết vô số người. Có vài kẻ liều mạng, thấy vàng là bất chấp, mang mạng đi mấy trăm km đến vùng băng này xem có may mắn không. Nhưng theo kết quả trắc địa, dưới lớp băng này không có vàng, nên sau đó không ai đến nữa. Lão Tiêu quay lại hỏi, Lão Hồ, sao rồi? Đây chắc là động băng tan chảy, bên trong không biết thế nào, khe nứt dưới lòng đất thông nhau hết, bọn chúng trốn được thì khó tìm lắm. Hồ Dương nói, không thể để chúng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mấy người khỏe mạnh, theo tôi vào hang. Anh nhìn lại một lượt, đưa súng trường cho Trác Mộc Cường Ba, nói, anh là một. Trác Mộc Cường Ba nhận súng, lúng túng lật qua lật lại, tôi không biết dùng. Gã từng tập bắn ở thao trường, nhưng đây là lần đầu đụng đến súng trường có rảnh như thế này. Hồ Dương nói, không biết cũng không sao, lúc đó cứ coi nó như gậy sắt là được rồi. Trương Lập nói, tôi cũng đi, bọn săn trộm có súng, lúc đó tôi có thể giúp. Hồ Dương nhìn bàn tay băng bó của Trương Lập, nhưng tay anh. Trương Lập lắc đầu, không sao, không còn vấn đề gì nữa. Thấy vẻ mặt thành khẩn của Trương Lập, Hồ Dương suy nghĩ rồi sắp xếp, Lâm Húc Thanh, lấy dây an toàn ra đây, cửa hang là dốc băng, trượt xuống là không lên được đâu. Kha Khắc, Trương Lập, hai người cầm súng, chúng ta vào. Lão Tiêu, trên xe còn một khẩu tự động, các anh trong cửa hang. Trước khi ra chúng tôi sẽ báo trước, còn không có gì xông ra, cứ lia một loạt đạn đuổi vào. Lão Tiêu lầu bầu, đồ đầu bò. Một đầu dây an toàn buộc trên xe, Trương Lập đeo cuộn dây cứu sinh và đinh sắt lên lưng. Hồ Dương lấy ra 2-3 lô leo núi to tướng, cái lớn đưa cho Kha Khắc, cái lớn đặc biệt thì đưa cho Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba đeo lên cũng cảm thấy nặng, hỏi, bên trong là cái gì mà nặng vậy? Hồ Dương trừng mắt, một chút sức lực cũng không có à. Anh cao to nhất bọn này đấy. Bên trong toàn đồ cứu mạng đấy, đừng có làm mất. Anh đi trước, được một bước lại quay lại, mạng anh có tiêu cũng không được làm mất túi đấy đâu đấy. Lão Tiêu giữ Trác Mộc Cường Ba lại, nghiêm túc nói, theo sát Lão Hồ, có thể anh ta muốn đi xem thứ đó. Vào động băng thế này thì mạo hiểm lắm, bên trong mỗi bước đều là hiểm nguy, vào thì dễ, ra thì khó. Các anh không có kinh nghiệm, phải nghe theo Lão Hồ, nếu không sẽ rất nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi biết rồi. Hồ Dương đeo xong dây an toàn, cẩn thận tiến vào động băng, một tay kéo dây, một tay giữ thăng bằng, soạt một cái đã trượt xuống. Trác Mộc Cường Ba định làm theo, nhưng lưng lại đeo ba lô to tướng, tay thì cầm ngược súng, vừa trượt xuống đã mất đà, cả người ngã nhào xuống, may mà Hồ Dương kịp giữ lại. Từ trong hang nhìn ra, lối vào là một dốc băng dài chừng 10 m, độ dốc từ 5-10 độ. Nếu không có dây an toàn thì muốn lên lại cũng rất khó. Chỗ Trác Mộc Cường Ba đang đứng là một mặt băng bằng phẳng, có 2 lối đi, một sang trái, một sang phải. nhìn vào trong thì tối om, nếu không có Hồ Dương giữ lại thì giờ không biết đã trượt đến đâu rồi. Kha Khắc và Trương Lập cũng trượt xuống, Trương Lập hỏi, đi đường nào? Hồ Dương nói, đèn pin. Trương Lập liền phát cho mỗi người một chiếc đèn pin siêu sáng, có cán cầm dài, có thể nạp điện, ở đuôi có thể phóng điện 100.000 V. Đèn pin này rất khỏe, ánh sáng tụ lại rất chói mắt. Hồ Dương cẩn thận quan sát dưới đất rồi nói, bọn chúng hoảng hốt chạy vào, không thể dừng lại ở chỗ này được, chắc chắn đã trượt xuống dưới rồi. Chúng đi đường thẳng. Trong bốn người tiến vào hang, Trác Mục Cường ba cao lớn nhất, kế đến là Kha Khắc, cao khoảng 1m8, mặt đỏ au như bôi sáp, đội mũ len trùng kín tai, trông hệt dân du mục Mông Cổ mùa đông. Đội trưởng Hồ Dương thấp hơn Trương Lập chừng vài cm, nhưng vẻ mặt hung dữ, sát khí ngùn ngụt, khiến người khác e dè. Khi nổi giận mắng chửi, đến Trác Mục Cường ba cũng phải im lặng. Con đường băng dài chừng 50m, đúng khoảng cách căng dây an toàn. Bên dưới là lớp đá đóng băng, có thể đặt chân mà không bị trượt. Trương Lập cầm đèn pin chiếu xung quanh. Các vách đá đều phủ một lớp băng dày. Ánh đèn chiếu vào, dung nham trong băng trở nên rực rỡ kỳ lạ, giống như vô số quái thú nhìn xuyên qua băng, soi xét họ. Đỉnh vòng cách mặt đất chừng 50m, không biết lớp băng dày bao nhiêu. Bốn người như đang trong một hành lang băng đá khổng lồ. Từ khi vào hang, mặt đất dốc xuống, càng sâu càng lạnh. Trái tim Trác Mục Cường ba lạnh lẽo hơn cả. Đám săn trộm đã làm ô uế cảnh đẹp hồ nước thiên bằng máu, giống như bốn bức vách băng đang ép luồng khí lạnh vào người gã. Hồ Dương tháo găng tay, dùng ngón tay sờ mặt đất rồi nói, rất khô. Dựa vào độ dày băng tan, hang động này đã bắt đầu tan chảy từ 7-8 năm trước. Hang dốc xuống, không biết sâu bao nhiêu. Kha Khắc tìm được mảnh vải rách, nói, chúng trượt đến đây, giờ không biết trốn ở đâu. Hồ Dương nói, đi thôi, nhưng phải cẩn thận, giữ khoảng cách không quá một tầm tay, nếu gặp vết nứt hay hố thì người bên cạnh có thể giúp. Mới đi được hai bước, Trác Mục Cường ba hỏi, sao lại dùng đèn pin? Không dùng đuốc để kiểm tra không khí à? Ha ha, Hồ Dương cười, nghe là biết anh không có kinh nghiệm thám hiểm. Anh không cảm thấy gì à? Cái gì? Trác Mục Cường ba vẫn chưa hiểu. Gió, Kha Khắc giải thích, đây là động băng, không phải hang động dưới đất hay động đá vôi. Loại hang đó thường bịt kín, càng xuống dưới càng thiếu dưỡng khí. Động băng như tổ ong, khắp nơi có lỗ thông với bên ngoài, gió từ bốn phương tám hướng mang dưỡng khí vào. Nên không cần dùng lửa kiểm tra. Hơn nữa, Kha Khắc cười, dùng đuốc là phương pháp của người xưa, đơn giản nhưng không hiệu quả. Nếu gặp hang có bùn lầy, hay nhiều khí dễ cháy như clo, amonit, carbon monoxide, đuốc vẫn cháy nhưng lại là khí độc gây chết người. Chúng ta có máy đo khí hiện đại, dù chỉ 1 mm khối dưỡng khí trong 1 mét khối không gian cũng dò ra được. Khi không khí không thích hợp, máy sẽ báo động. Anh ta chỉ vào thắt lưng, Trác Mục Cường ba thấy một thiết bị giống bộ đàm nhấp nháy ánh đèn xanh. Trác Mục Cường ba đi theo Hồ Dương, một tay chống tường băng, một tay nắm dây ba lô, cẩn thận từng bước. Một lúc sau, gã lại hỏi, nếu có lối thông ra ngoài, bọn săn trộm dễ tẩu thoát rồi sao? Hồ Dương lắc đầu, đúng, động băng như tổ ong, nhưng cửa hang lớn như chỗ chúng ta vào thì ít, hầu hết chỉ to bằng nắm tay. Hơn nữa, anh phải biết nguồn gốc của động băng này. Những động băng này hình thành do tác động của băng và nước qua hàng triệu năm. Nước chảy về chỗ trũng, nên các hang đều dốc xuống lòng núi, giống như cửa hang lúc nãy. Gần lối ra là đường hầm dốc bằng băng, nếu không có dụng cụ leo núi thì không lên nổi. Bọn săn trộm chắc do bị đuổi gấp, xe kẹt nên bỏ xe chạy vào. Có lẽ chúng định cầm cự với Kha Khắc, không ngờ chúng ta lại đến nhiều người, nghe tiếng xe nên mới chạy sâu vào trong. Trác Mục Cường ba ngạc nhiên. Hồ Dương, Kỳ Kỳ, tự dễu, sao? Không ngờ kẻ thô lỗ như tôi cũng nói được cả tràng như vậy. Khảo sát khoa học không đơn giản như trên TV đâu. Lái xe, đo gió, đo máy, thăm dò nước, tưởng như đi du lịch, thực ra cần tri thức sâu rộng để sống sót. Trương Lập nói, giống khảo cổ nhỉ. Tôi nhớ có nhà khảo cổ nói, trước khi mở mộ cổ, phải nghĩ xem trong đó có thể có gì, không thì sẽ bỏ qua hết. Hồ Dương bất mãn, khó hơn khảo cổ nhiều. Khảo cổ không nghĩ ra thì không có được thôi. Còn trong hoàn cảnh này, không đoán được chuyện gì xảy ra thì chỉ có một kết cục, trả giá bằng mạng sống. Đèn pin chiếu vào mặt Hồ Dương, cái bóng râu hắt lên tường băng, phản chiếu khiến đầu anh ta như đầu mãnh thú hồng hoang, khiến Trương Lập giật mình. Đến ngã ba, Hồ Dương quan sát rồi nói, qua trái. Trác Mục Cường ba thấy Kha Khắc đánh dấu trên vách băng, hỏi, anh làm gì vậy? Kha Khắc đáp, đánh dấu đường, không thì làm sao ra được. Trác Mục Cường ba, nhưng tôi không thấy gì. Kha Khắc, là bút huỳnh quang, phải dùng kính tử ngoại mới thấy được. Không thì đánh dấu cho bọn săn trộm luôn. Chúng có thể lợi dụng để tẩu thoát, hay phục kích chúng ta. Hồ Dương, nhanh lên, không phải lúc giải thích. Tôi nghĩ họ cũng không cần dùng nữa. Bốn người đi chậm, Hồ Dương liên tục dùng bộ đàm trao đổi với lão Tiêu. Tín hiệu càng sâu càng yếu. Động băng rẽ nhiều nhánh, lớp băng dày mỏng khác nhau, họ như kiến trong mê cung. Hồ Dương tìm kiếm dấu vết của bọn săn trộm, dẫn đến một khe nứt. Tường băng đột nhiên dày lên, như tảng băng khổng lồ bị chẻ đôi, tạo thành khe hẹp chỉ đủ một người đi qua. Khe băng càng hẹp, bốn người phải nghiêng người mới lọt. Trên đỉnh là các cột băng nhọn, vách đá lởm chởm. Trác Mộc Cường ba không mang được ba lô, phải giơ lên cao. Nhiều cột băng bị cỏ đứt, rơi vào cổ áo. Kha Khắc nhắc nhở, cẩn thận, thứ này rơi vào người còn khó chịu hơn té xuống hầm băng. Hồ Dương cười, cẩn thận đấy, băng ở đây lạnh hơn, rơi vào quần áo đau như kim chích, dễ bị cảm lạnh. Đường càng hẹp, Hồ Dương phải thấp bụng, lại chửi đám săn trộm. Trác Mộc Cường ba khó khăn di chuyển, vẫn tò mò, hang động này lớn cỡ nào. Hồ Dương thở hổn hển, không biết. Có thể toàn bộ lòng sông băng Mã Lan Sơn đều nối liền với nhau. Mã Lan Sơn là mạch phía nam Côn Luân, địa chất do nham thạch cổ đại bị xâm thực mạnh mẽ biến chất thành, băng tan chảy tạo ra các địa mạo như sông trên băng, trừng băng, núi băng. Thượng du là địa mạo xâm thực, hạ du là địa mạo trầm tích. Giờ chúng ta ở giữa vùng thượng du. Nói theo thuật ngữ chuyên ngành, nơi này có sông đao, ruộng băng, đấu băng, máng băng đục rỗng. Trầm tích là đồi vụn băng, đồi hình rắn, thềm băng nước, cánh băng nước. Hừ, cuối cùng cũng ra rồi. Đưa ba lô đây, tôi kéo anh. Cẩn thận, dưới đất đóng băng, trơn lắm. Trác Mộc Cường ba chui ra khỏi khe hẹp, nhìn ra xa, kinh ngạc thốt lên, a. Hang động vang lên tiếng vọng a, a, a. Ra khỏi khe băng, hang động mở rộng. Vô số cột sáng xuyên qua đỉnh vòng chiếu xuống, khiến họ không cần đèn pin. Đỉnh vòng như cái nồi úp, chỗ cao nhất cách họ chừng gần 100 mét. Vỏ băng dày 1-2 mét bọc vách đá, ngay lớp nham thạch cũng có nhiều lỗ thủng. Trong lớp băng, vô số trụ băng chọc từ dưới đất lên cao vút, hoặc treo ngược xuống. Nói là trụ băng thì không bằng gọi chúng là khoáng vật kết tinh, nhiều hình dạng khác nhau, tứ giác, ngũ giác, lục lăng. Cao như cây thương, thấp như bút măng hay nụ hoa. Rất nhiều trụ băng hình kim tự tháp chỉ đầu nhọn vào nhau. Ánh mặt trời chiếu qua, biến hóa ra vô số màu sắc rực rỡ. Mặt đất phủ lớp băng dày, bên dưới chỗ họ đứng như bị roi da quất, mặt phẳng trơn nhẵn nhưng bị vô số rãnh sâu và vết nứt cắt be bét. Trác Mộc Cường ba liên tưởng tới đường băng sân bay sau trận động đất. Họ đang đứng trên một bình đài băng chìa ra, hình dáng như con chim ưng giang cánh, đuôi đâm sâu vào vách đá, chỗ họ là mỏ ưng. Chỉ cần bước vài bước là tới vách băng đứt gãy, khe nhỏ rộng 2-3 mét, khe lớn 10 mấy mét, bên dưới sâu không thấy đáy, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, chỉ nghe thấy tiếng dã thú gào rú. Giữa các bình đài có cầu băng, xà băng nối liền, nhưng nhìn xuống dưới như không có gì. Băng ở đây trong suốt như pha lê, tinh khiết không tạp chất. Có trụ băng đường kính vài mét, nhưng có thể nhìn xuyên qua như chỉ cách lớp giấy bóng kính. Ánh mặt trời trong hang rực rỡ biến ảo, tường băng, trụ băng, cầu băng chằng chịt như tơ nhện, dưới các khe, khí lạnh trắng như tuyết bốc lên hai bên cầu băng như sóng cồn, bị ánh mặt trời chiếu vào tạo ra vô số cầu vồng. Cảnh sắc này Trác Mộc Cường ba nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Đây là kỳ tích của tự nhiên, con người không thể mô phỏng. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, giá mà Mẫn Mẫn ở đây. Hồ Dương lẩm bẩm, rất đẹp, phải không? Trác Mộc Cường ba, đẹp quá, kỳ tích của tự nhiên. Hồ Dương, biết không, lòng sông băng Đại Tuyết Sơn còn nhiều kỳ quan hơn. Chúng tôi gọi hang động trong sông băng là Thủy Tinh Cung, vẻ đẹp độc đáo của tự nhiên, nhiều người tạng sống cả đời cũng không thấy. Tất cả đều độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Kha Khắc đẩy nhẹ Trác Mộc Cường ba, anh ta bị chặn không chen ra được, nói, Cường ba, đừng chặn đường. Trác Mộc Cường ba dịch người, Kha Khắc thò đầu ra, mắt trợn tròn, nín thở cả phút mới thở ra, lẩm bẩm, tuyệt tác của trời, đúng là không thể tưởng tượng. Chỗ này, quá là. Kha Khắc chưa nói hết, Trương Lập bị kẹt đến thở không ra hơi, vỗ mạnh vào lưng anh ta, sao rồi? Phía trước hết đường à? Sao người nào người nấy cứng đờ ra thế? Trương Lập chui ra, trợn mắt há hốc miệng như ba người kia, một lúc lâu mới nói, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Không phải nằm mơ. Hồ Dương nói, đây là kỳ quan trong băng. Anh biết hang động silicat không? Là hang ngầm có thạch nhũ, do nước nặng chứa canxi trầm tích, nhỏ giọt qua hàng vạn năm. Nếu nước đó là nước tinh khiết, khí hậu ổn định ở 0 độ, nước luôn ở trạng thái nửa đông kết nửa lưu động, sẽ dần dần tụ lại, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ, sẽ hình thành băng tinh. Mùa hè năm sau, nhiệt độ lại về 0 độ, băng ngoài tan chảy vào trong. Sau hàng vạn năm như thế mới tạo nên thế giới trụ băng này. Kết cấu của băng là tinh thể tứ diện, nhưng phân tử nước ở nhiệt độ thấp kết hợp và giãn nở. Bất thường, cộng với hiệu ứng vận động phân tử nước đông rồi tan, tạo ra tinh thể kết cấu đa diện. Chỉ riêng điều này thôi cũng làm rất nhiều nhà nghiên cứu tốn công giải thích. Hồ Dương thì thầm, tôi luôn hy vọng được nhìn thấy nó một lần nữa, chỉ cần một lần, anh sẽ không bao giờ quên. Anh lấy máy quay phim, quay lại mọi góc nhìn. Bốn người thở nhẹ, kỳ quan tự nhiên khiến họ thấy mình quá bé nhỏ. Kỳ cảnh trong hang băng như núi tuyết tinh khiết, khiến họ thấy tâm hồn được rửa sạch. Trác Mộc Cường ba tưởng tượng nếu mình và Đường Mẫn cùng xem cảnh này, thì cuộc đời chẳng còn gì hối tiếc. Trương Lập nhớ câu thơ, không dám nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy. Kha Khắc và Hồ Dương chìm đắm trong cảm xúc lẫn lộn giữa tự ti và chấn động. Trác Mộc Cường ba nhìn sương trắng bốc lên dưới khe sâu, tiếng gầm gừ liên miên, hỏi cung kính, bên dưới là gì? Hồ Dương, là dòng chảy ngầm, là nước ngầm. Băng tan chảy đưa nước ra các nhánh sông, rồi tụ thành hồ trên cao nguyên, nhiều sông hình thành từ đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên dưới sâu bao nhiêu không thăm dò được. Nhưng tôi biết, rơi xuống đó, 3 phút sau là bị đóng băng. Hồ Dương nhìn Trác Mộc Cường ba, nước sông băng dưới đó nhiệt độ thấp hơn 0 độ C nhưng không đóng băng, đây là hiện tượng tự nhiên mà vật lý truyền thống không giải thích được. Chỉ cần 3 phút, nó thấm ướt quần áo, lỗ chân lông, mạch máu co lại, tĩnh mạch đóng băng, da mất sức sống, hệ thần kinh tê liệt, tế bào cơ mất khả năng tự điều khiển, anh muốn cử động ngón tay cũng không được. Anh sẽ nhìn cơ thể mình cứng đờ lại, đông cứng, rồi chết với ánh mắt tuyệt vọng. Ba người kinh hãi, mặt Trương Lập tái mét, hỏi giọng quái dị, đội trưởng Hồ làm sao lại rõ thế? Các anh, hồi trước. Hồ Dương trầm mặt, chúng tôi thấy kỳ quan này một lần rồi, giá phải trả là 3 mạng người. Cái đẹp, xưa nay luôn đi liền với tử thần. Anh nhớ đến đồng đội bị trượt chân rơi xuống dòng chảy ngầm, ánh mắt bất lực, chỉ còn một bước nữa là ra khỏi dòng sông băng, nhưng người cứng đờ lại, không còn động tác gì nữa, chỉ còn đôi mắt tràn trề khát vọng. Nhưng anh vẫn mong được nhìn thấy cảnh đẹp này một lần nữa, vẻ đẹp ấy không tả xiết. Bốn người im lặng, tưởng nhớ những người đã hy sinh. Kha Khắc muốn làm dịu không khí, đùa, cung điện băng này bị băng tinh phân cách, giống tổ ong, chỉ là đừng có tổ ong vò vẽ nào to thế này. Hà hà, nếu đúng là tổ ong, thì ong chẳng phải to bằng voi rồi. Ha ha. Hồ Dương có vẻ bất an, không có ong vò vẽ như vậy, nhưng phải cẩn thận, có thể có loại động vật nhỏ lông xù, đáng sợ hơn ong vò vẽ to bằng voi đấy. Ba người giật mình, không biết anh ta nói thật hay đùa, nhưng nét mặt nghiêm túc của anh ta không giống đùa. Lâu sau, Hồ Dương nói, đừng quên mục đích, bắt đầu làm việc thôi. Kha Khắc cừng, bỏ ba lô xuống, lấy ra các dụng cụ, dây dài, vòng sắt, móc câu, dụng cụ khoan. Trác Mộc Cường ba không biết tên các dụng cụ đó, muốn hỏi nhưng biết không thích hợp. Họ dùng dùi nhọn đục lỗ trên băng, đóng đinh vào, dùng móc câu móc vào dây, quấn quanh người như mặc quần áo, rồi dùng dây thừng nối thân thể với đinh sắt. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập chưa hiểu gì, Kha Khắc đã phát cho mỗi người một đai lớn, giúp thắt chặt, lại đưa đôi vuốt sắt và giày đế sắt. Sau khi chuẩn bị xong, Hồ Dương nói, đi sát nhau, tôi đi qua cầu băng trước, các anh lần lượt từng người một, ra bình đài băng giữa. Hai người mới cẩn thận nhé, tôi không dự kiến gặp địa hình này. Với người không có kinh nghiệm như các anh, lúc đi qua cầu băng, giữ mắt nhìn thẳng, chỉ dùng khóe mắt liếc mặt cầu, nắm chặt cái máy nâng trong tay, nếu bị trượt, nắm chặt thứ trong tay. Hiểu chưa? Tôi qua đây. Trác Mộc Cường ba thấy Hồ Dương qua dễ dàng, gã là người thứ hai, làm theo Hồ Dương, nhìn thẳng, tay bám vào dây, cũng an toàn qua cầu. Hồ Dương, làm tốt lắm. Trác Mộc Cường ba cười, dễ ợt. Bọn săn trộm không cần dây an toàn cũng qua được. Mặt Hồ Dương trầm xuống, đừng coi đây là trò chơi, qua cầu băng như lướt qua thần chết. Cầu băng trông rộng, thẳng, kiên cố, nhưng nếu độ nghiêng lớn hơn một độ, mà anh lại không có vuốt sắt đâm xuyên, mặt băng trơn phẳng sẽ khiến anh trượt. Nơi càng lạnh băng càng giòn, cầu băng chịu áp lực lớn, chỉ cần có vết nứt nhỏ cũng đủ để nó sụp xuống bất cứ lúc nào. Bọn săn trộm không cần mạng, chúng ta không phải liều chết theo chúng. Trương Lập là người thứ ba, thấy Hồ Dương và Trác Mộc Cường ba đi ung dung, tò mò không hiểu sao Hồ Dương không cho nhìn xuống cầu. Muốn nhìn rõ cầu đã khó, giờ chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn thì càng dễ đi sai. Đi được nửa đường, anh ta liếc xuống. Trên mặt băng sáng bóng xuất hiện gương mặt anh ta, nhưng phần bên thì không nhìn thấy gì cả. Trụ băng, cây băng trên đỉnh đầu cũng soi hình ngược vào mặt cầu, nhìn xuống là vách sâu, măng đá, băng tinh hiện lên mồn một, dưới nữa là sương mù, vấn vít quấn quanh vách đá như con rồng trắng đang lộn mình. Trong khoảnh khắc đó, Trương Lập không phân biệt được mình đang đứng trên băng thật hay đang trôi nổi giữa không trung. Trong không trung đó cũng có gương mặt giống anh ta, hoảng loạn, thất thần, kinh ngạc. Trương Lập mất phương hướng, thấy thân thể mình rơi xuống, đỉnh vòm và mặt đất xoay chuyển. Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, lại không nghe thấy gì, sức lực như bị rút kiệt, tay chân không nghe lệnh, anh mất đi khả năng tự kiểm soát. Trác Mộc Cường ba thấy Trương Lập ngẩn ra, mắt thất thần, hỏi, Trương Lập sao vậy? Hồ Dương đang chỉnh dây an toàn, ngước lên, kinh hãi, không xong. Anh ấy sắp rơi xuống rồi. Gì hả? Trác Mộc Cường ba nhìn lại, Trương Lập ngã xuống, may mà có dây an toàn. Hồ Dương gọi lớn, Kha Khắc, giúp anh ta. Trương Lập. Trương Lập. Anh tỉnh lại. Anh nghe thấy tôi không? Trương Lập. Kha Khắc đưa Trương Lập qua cầu, Hồ Dương dùng vụn băng xoa lên đầu Trương Lập cho tỉnh lại. Trác Mộc Cường ba hỏi, sao lại như vậy? Hồ Dương, đây gọi là hôn mê lơ lửng. đại não nhận thông tin cơ thể đứng trên mặt phẳng mới giữ thăng bằng. Bỗng nhiên, nó phát hiện cơ thể đang giữa không trung, sẽ phát ra tín hiệu sai, nghĩ là sẽ rơi xuống, nhưng thực tế không rơi, nhưng đại não đã phát tín hiệu, tim đập, máu lưu thông thay đổi nhịp độ để thích ứng với tình trạng rơi xuống, đại não thiếu máu cấp tính gây hôn mê. Nghỉ ngơi chút là được. Đây là lý do tôi không cho các anh nhìn xuống, cũng là lý do chúng ta phải thắt chặt dây an toàn. Được rồi, anh ta tỉnh táo lại rồi. Kha khắc, nhìn từ góc này, nơi đây còn đẹp hơn nữa. Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích. Hồ Dương, không hay, tình hình không hay, nhìn từ đây, thấy 7-8 cửa hang lớn, khó tìm đường tẩu thoát của bọn săn trộm. Kha khắc quan sát, bọn săn trộm đang hoảng loạn, nhất định chọn cầu băng lớn, thẳng, đường này chắc không sai. Hồ Dương gật đầu, tôi đồng ý, nhưng xem kỹ, ở đó, nếu đi thẳng, tôi lo hai người họ không đi nổi. Kha khắc nhìn theo hướng Hồ Dương chỉ, quả nhiên, nếu đi thẳng, qua vài cầu băng, có một cây bị gãy, giữa có khoảng trống 1 mét, phải nhảy qua. Nếu trên đất bằng thì ai cũng nhảy qua được, nhưng dưới cầu băng là vực sâu, Trương Lập chỉ nhìn xuống đã mất ý thức, làm sao họ có thể nhảy qua. Trương Lập tỉnh lại, nhìn Trác Mộc Cường Ba, hỏi, tôi bị làm sao vậy? Đây là đâu? Trác Mộc Cường Ba, anh không nghe lời đội trưởng Hồ, vừa rồi mới xỉu. Hồ Dương vẽ một vòng, đường này không sao, chúng ta đi như vậy. Họ cẩn thận đi đường vòng, Hồ Dương đi trước đóng đinh sắt, buộc dây an toàn, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Kha Khắc đi sau. Để bảo vệ Trương Lập, ba người cùng bước, nhịp chân thống nhất, nếu ai sai sót thì rất có thể cả ba sẽ rơi xuống, dây an toàn không chịu được trọng lượng mà giật đinh sắt ra, kết quả là cả 4 người chết. Trác Mộc Cường Ba đi đầu, gã nhận ra thế nào là buộc châu chấu vào sợi dây. Từng bước chân đều hết sức thận trọng, mắt không dám liếc ngang liếc dọc. Sau khoảng thời gian hút hết 3 điếu thuốc, 4 người cũng sang được phía bên kia hang động. Lối vào là một cửa hang tròn lớn. Hồ Dương cởi khóa an toàn, thở hổn hển. Gánh nặng của anh không chỉ là vật chất mà còn đến từ tâm lý. Trác Mộc Cường Ba đứng trên nền đá vài phút mới dám ngoái đầu nhìn lại. Chỉ một đoạn đường ngắn chưa đến 100 mét mà gã cảm thấy như đi bộ vòng quanh thế giới. Nhìn lại kỳ quan băng, gã vẫn thấy nó quyến rũ vô ngần. Nhưng khi ở giữa đó, gã không hề cảm thấy đẹp. Hồ Dương nói đúng, bên cạnh vẻ đẹp rung động lòng người là những cạm bẫy tử thần. Mặt Trương Lập đã trắng bệch. Vừa rồi anh ta còn tán thưởng vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa, giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến đi này. Anh ta muốn về bệnh viện kiểm tra xem có bị chứng sợ độ cao hay không. Kha Khắc thu dọn đồ đạc, giúp Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập tháo bỏ trang bị. Anh ta thúc giục, đi thôi, chúng ta lại vào hang động nữa rồi. Anh ta không dám quay đầu, sợ không chống lại được sức hút của vẻ đẹp nơi đây, sẽ vĩnh viễn không thể quay trở ra. Lần này lớp băng trong hang mỏng hơn, nhiều chỗ không còn băng, lộ ra vách đá rắn chắc. Đường đi trong hang rộng hơn lúc họ đi vào, 4 người có thể đi hàng ngang. Vách đá bị băng ăn mòn, tạo thành nhiều hình thù kỳ dị, như những con thú dữ đang nhe nanh múa vuốt chào đón những vị khách không mời. Hồ Dương nhìn hang động vừa đi qua, nghi hoặc, hình như không có dấu vết của bọn săn trộm, không biết đường này có đúng không. Lời vừa dứt, từ sâu trong hang vang lên một tiếng thét thảm thiết. Lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe thấy một người đàn ông trung niên khỏe mạnh lại có thể phát ra âm thanh bi thương đến thế. Gã liên tưởng đến tiếng kêu của lợn bị chọc tiết. Trong tiếng thét còn lẫn một âm thanh khác yếu ớt, khó phân biệt. Kha Khắc kêu lên, đúng chỗ rồi, nhanh lên, đuổi theo chúng. Anh ta xông lên phía trước. Hồ Dương vội kéo lại, nhưng không kịp giữ Kha Khắc, anh ta đành nắm tay Trác Mộc Cường Ba lại, hạ giọng, cẩn thận. Dưới ánh đèn pin, mặt Hồ Dương tái mét. Trác Mộc Cường Ba không ngờ một người đàn ông râu ria lại có thể nhợt nhạt đến vậy. Hồ Dương đi nhanh, qua vài chỗ rẽ thì bắt kịp Kha Khắc. Kha Khắc chỉ vào hang tối om, nói, không còn âm thanh nữa. Tiếng thét vừa rồi chắc chắn phát ra từ đây. Hồ Dương, đừng nôn nóng, hãy vặn nhỏ đèn pin lại. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng chạy tới, tò mò, tại sao? Hồ Dương chỉ tay vào vách, các anh thấy vách tường chỗ này có gì khác không? Kha Khắc sờ thử, ngạc nhiên, không có băng. Hang này ấm hơn lúc nãy. Hồ Dương nói nhỏ, không chỉ không có băng, cả 4 phía đều rất khô ráo, không có hơi ẩm. Bọn săn trộm chắc thấy ấm nên mới chạy vào đây. Đường này chắc thông đến mặt trắng gió phía nam núi Mã Lan. Trương Lập, vậy thì liên quan gì đến đèn pin? Trác Mộc Cường Ba giật mình, động vật nhỏ. Loài động vật lông xù mà anh nói lúc nãy. Hồ Dương gật đầu, đúng vậy. Hang động này chắn gió, lại có ánh sáng, rất thích hợp cho chúng ngủ đông. Kha Khắc, là cái gì? Hồ Dương, chuột đồng cao nguyên. Hàng vạn con chuột đồng cao nguyên tụ tập tránh đông, hậu quả khi quấy rầy chúng rất đáng sợ. Bọn quái vật nhỏ ngủ dậy sẽ rất đói, như châu chấu ở Đông Nam Á. Kiến quân đội ở sa mạc, tham lam vô cùng, ăn sạch mọi thứ hữu cơ trên đường đi. Trác Mộc Cường Ba, mấy vạn con chuột ở cùng một chỗ. Hồ Dương, ở đây là khả khả Tây Lý, qua mùa đông không dễ. Để sống sót, nhiều động vật đã dùng mọi cách, có nơi còn thấy chim với chuột ở cùng một chỗ. Kha Khắc le lưỡi, ừm, chuột với chim ở chung, nhất định sẽ sinh ra dơi. Mặt Hồ Dương đanh lại, giọng đe dọa, bị chúng đuổi kịp thì cả xương cũng không còn. Anh ta trầm giọng, không phải tôi dọa các anh, thực ra tôi cũng không định nói sự thật đáng sợ này. Nhưng hang động này quá thích hợp cho chúng ngủ đông, tôi không thể không nhắc nhở. Kha Khắc, không đen đuổi đến thế chứ, đội trưởng. Hồ Dương gằn giọng, anh không nghe thấy sự tuyệt vọng trong tiếng thét vừa rồi sao? Thứ gì có thể khiến người ta phát ra âm thanh tuyệt vọng như thế? Tôi làm khảo sát bao nhiêu năm, từng thấy người bị dã thú cắn chết, bị rơi xuống vực, bị đá đè, bị cành cây đâm. Họ chỉ kêu thảm thiết. Chỉ có bọn quái này mới khiến người ta kêu tuyệt vọng, như bị nuốt mất linh hồn. Kha Khắc, nhưng lỡ không phải thì sao? Dù sao cũng là hai mạng người. Hồ Dương nhìn đường hầm tối om, nói, vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ rồi mới vào. Anh ta lấy trong ba lô của Trác Mộc Cường ba hai bình lớn như bình chữa cháy, đeo lên lưng, tay cầm thứ gì như ống phun, dậm chân, hy vọng cái này đối phó được. Đi thôi, vặn đèn pin xuống mức thấp nhất. Kha Khắc vẫn lầu bầu, không đáng. Họ đi qua đường hầm, Hồ Dương dừng lại trước một chỗ dốc, phía trước không còn đường đi. Trác Mộc Cường ba ngẩng người, phát hiện ra bọn chúng rồi. Hồ Dương hạ giọng, vẫn chưa. Tập trung đèn pin lại đây, xem tường có gì lạ không. Bốn cột đèn chiếu lên tường. Trác Mộc Cường ba và Hồ Dương ngẩng lên. Trên tường có dấu vết văn minh nhân loại. Những hình vẽ màu đen cho thấy tổ tiên của một chủng tộc nào đó từng sinh sống ở vùng băng nguyên hoang vu này. Các hình vẽ que diêm màu đen vẽ người đang nắm tay nhau nhảy múa, cầu khấn thần linh, nam nữ giao hoang, giết trâu giết dê tế lễ quỷ thần. Đường nét đơn giản nhưng rất đặc trưng, dễ hiểu. Kha Khắc đứng sau, ánh đèn pin chiếu sang trái khiến anh ta thấy hứng thú với bức tranh vẽ cảnh săn bắn. Một đám người que diêm đang ném đá, dùng dây mây tấn công một con vật khổng lồ, toàn thân đầy lông, răng dài nhọn hoắt. Có nhiều người que diêm đã bò lên lưng con vật, dùng vật nhọn đâm, dùng đá đập. Nó giống như một đàn kiến đang cắn xé một con dế. Kha Khắc kinh ngạc, con này hình như là voi thì phải. Voi? Khả Khả Tây Lý từng có voi. Trương Lập không tin. Không phải voi, nhìn xem. Tỷ lệ của nó với người que diêm còn to hơn voi châu Phi. Lông nó dài, ngà cong dài gấp đôi ngà voi bình thường, giống quá. Tác giả của bức tranh này đúng là thiên tài, đã ghi chép lại mọi thứ rất chân thực. Hồ Dương kích động, giọng run run. Là gì vậy? Trác Mộc Cường ba hỏi. Đó là một con ma mút. Hồ Dương chậm rãi quay đầu, mắt rạng ngời, lướt qua từng người, động vật tiền sử, được cho là đã tuyệt chủng từ vài vạn năm trước. Ma mút sống ở vùng đất băng giá Bắc Băng Dương vài vạn năm trước. Ở Siberia, Canada có hóa thạch của chúng. Ở đông bắc nước ta cũng có, nhưng bích họa như vậy ở Khả Khả Tây Lý thì đây là lần đầu tiên, chứng tỏ nơi này từng có người cư trú, thậm chí còn có văn minh nhân loại phát triển. Đây là phát hiện lớn nhất của lần khảo sát này rồi. Nó không chỉ bổ sung cho thời kỳ đồ đá nhỏ ở ngã ba Khả Khả Tây Lý, mà còn đẩy văn minh nhân loại cổ về phía tây gần 1.000 cây số. Hồ Dương hưng phấn nói không ngừng. Lúc này anh muốn nói chuyện với lão Tiêu Nhất, nhưng bộ đàm không có tín hiệu. Kha Khắc, ai từng sống ở đây và để lại di tích này? Hồ Dương, khó nói. Dụng cụ thời đó còn hạn chế, người cổ đại không thể vẽ trang phục cụ thể. Nhưng từ đặc điểm địa vực, rất có thể là người khương cổ, hoặc tổ tiên người qua cơ. Các anh chiếu cho tôi chụp ảnh đã. Trác Mộc Cường ba, ánh sáng không tốt lắm, có thể vặn sáng lên không? Hồ Dương tập trung chuẩn bị chụp ảnh. Ba người vặn ánh sáng lớn hơn. Trương Lập phát hiện sàn hang động có gì đó là lạ, lẩm bẩm, mặt đất hình như rung động. Đèn pin trong tay bất giác ly xuống dưới. Trác Mộc Cường ba và Kha Khắc giờ mới chú ý, nền hang đá tối om quả nhiên giống như một con sâu khổng lồ đang chuyển động. Hồ Dương giật bắn mình, kinh hoàng buông máy quay, quát, đừng chiếu xuống. Rồi hất đèn pin của Trương Lập lên. Nhưng đã muộn. Đèn pin của Trác Mộc Cường ba và Kha Khắc lần lượt chiếu xuống. Họ thấy một cảnh tượng dựng tóc gáy. Vô số chuột đồng lông đen chen chúc, chồng chất lên nhau, như một tấm thảm đen tuyền, chạy qua chạy lại làm cả mặt đất rung chuyển. Giữa đàn chuột có hai đống chuột hình người, có lẽ đó là hai tên săn trộm. Vô số đôi mắt nhỏ như hạt đậu vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Khi đèn pin lướt qua, đàn chuột đồng liền như bùng nổ, lao về phía bốn người. Trước mặt có dốc, nhưng không ngăn được bước tiến của chúng. Lũ chuột phía trước không leo lên được thì bị lũ phía sau tràn lên phủ lấp. Chúng lao tới sát chân Hồ Dương. Ba người Trác Mộc Cường ba chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, đứng ngẩn ra không biết làm gì. Lần này Trác Mộc Cường ba cũng run rẩy. Khi lũ chuột di chuyển, hai đống chuột hình người lộ rõ. Hai bộ xương dính thịt, khiến hai tên săn trộm trông như những con linh dương Tây Tạng bị lột da. Máu thịt vương vãi, răng hàm nghiến chặt, tay chân biến dạng vẫn còn vung lên vô nghĩa. Đáng sợ hơn, xương đỉnh đầu bị cắn mất một nửa, não bị hút sạch, vài con chuột đồng thập thò trong hốc mắt. Tay cầm đèn pin của Trác Mộc Cường ba rung lên, hai chân như mọc rễ, không thể cử động. Kha Khắc và Trương Lập còn tệ hơn. Lũ súc sinh đáng chết. Đến đây. Đến đây đi. Hồ Dương gầm lên. Ống phun trong tay anh ta bắt đầu phun lửa. Ngọn lửa liếm tới đâu chuột liền bị thiêu cháy kêu, chí chí, tới đó. Xăng trong bình biến hang động thành biển lửa, mọi thứ càng trở nên kinh dị. Lũ chuột đồng không hề có ý rút lui, đồng loại bị thiêu cháy ngược lại khiến chúng điên cuồng hơn, vẫn lao về phía Hồ Dương. Hồ Dương vừa lùi vừa hét, chạy mau. Các anh còn định ngẩn ra đấy làm gì? Không cần mạng nữa hả? Trác Mộc Cường ba giật mình tỉnh lại. Gã là người đầu tiên bỏ chạy, kéo Trương Lập và Kha Khắc, trung giọng, chạy, chạy mau. Gã vốn đứng đầu lại thành người chạy cuối. Trác Mộc Cường ba chạy thục mạng, không dám dừng chân, không dám ngoảnh đầu. Lũ chuột đồng chạy trong hang còn nhanh hơn người, tiếng chí chí phảng phất như ở bên tai. Chạy được một lúc, hình như không nghe thấy tiếng chuột kêu nữa, gã mới dám quay đầu lại nhìn. Tình hình rất tệ. Gã chỉ thấy Trương Lập hấp ta hấp tấp chạy ra. Trương Lập vừa di chuyển, chân vừa nhấc lên đã bị chuột đồng chiếm mất. Trác Mộc Cường ba quay đầu chạy tiếp. Gã cuống quýt, đội trưởng Hồ Dương đâu? Kha Khắc đâu? Bọn họ đâu rồi? Gã không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra. Tất cả quá bất ngờ, quá đột ngột. Đèn pin đã rơi mất, Trác Mộc Cường ba không dám nhặt, chạy về hướng có gió và ánh sáng trong hang tối om. Ba lô bị rách quai, gã vứt luôn. Hồ Dương từng nói, dù anh chết cũng không được làm mất ba lô này. Để nó đi gặp quỷ đi. Điều an ủi là gã vẫn không nghe thấy tiếng thét của Trương Lập, chỉ có tiếng quần áo rách và đá vụn bị dẫm lên. Trương Lập vẫn đang chạy trốn phía sau gã. Ánh sáng. Trác Mộc Cường ba vui mừng xông ra khỏi cửa hang, nhận ra mình đã trở lại động băng khổng lồ. Các trụ băng, cầu băng được ánh mặt trời chiếu sáng, tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Trương Lập cũng xông ra, không kịp nghỉ ngơi, anh ta liều mạng, gắng giữ thăng bằng bước lên cầu băng. Trên cầu băng không thể đi nhanh, đi hai bước là trượt một bước. Nghe Hồ Dương giải thích, Trác Mộc Cường ba hiểu, hễ rơi xuống là không có hy vọng sống sót. May mắn là lũ chuột cũng không thể chạy quá nhanh trên cầu băng, nhưng bị chúng theo sát như thế cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Con chuột gần nhất chỉ cách gót chân Trương Lập chưa đầy một gang tay. Trác Mộc Cường ba rảo bước hai bước, hai chân không cử động, thân hình trượt đi một mét. Cũng may gã dừng lại được trên một bình đài băng khá lớn. Trương Lập cẩn thận bước theo. Lần này lên cầu băng anh ta không còn cảm giác sợ hãi, vì phía sau đang có thứ đáng sợ hơn gấp bội. Mấy con chuột đầu tiên đã nhảy lên bình đài. Trác Mộc Cường ba nhanh chóng vung chân quét chúng xuống. Nhưng một lũ đông hơn đang nhìn họ chằm chằm mà từ từ tiến tới, dường như sắp bao vây bình đài này. Trác Mộc Cường ba không kịp nghĩ ngợi, vừa đứng vững trên bình đài đã lập tức chạy lên một cây cầu băng khác. Lũ chuột đã thích ứng với việc đi trên cầu băng, tốc độ tăng lên rõ rệt. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập buộc phải tăng tốc. Họ có nguy cơ rơi xuống dòng sông ngầm, nhưng chết cống vẫn hơn là chết trong miệng lũ quái vật nhỏ ăn thịt người không nhã xương này. Đi được một nửa, Trác Mộc Cường ba phát hiện cầu băng bị gãy. Giữa có một khoảng trống một mét. Trước không có đường đi, sau có lũ chuột đuổi gắt. Trác Mộc Cường ba không suy nghĩ, nhảy qua khoảng gãy đó. Khi chân tiếp đất bên kia, gã mới nhận ra hai chân mình run lẩy bẩy, bắp đùi co giật. Trác Mộc Cường ba hiểu mình tạm thời an toàn, quay đầu lại. Trương Lập đang đứng ở mép cầu gãy, lộ vẻ tuyệt vọng. Anh ta lúc nhìn vực sâu, lúc nhìn Trác Mộc Cường ba. Lũ chuột thì càng lúc càng tiến sát. Chuột đồng trào ra từ trong hang như suối phun, cả nửa dải băng như bị phủ màu đen nhung nhúc. Ánh mặt trời bị che khuất. Cảnh đẹp mê người giờ đã biến thành địa ngục. Chỉ có lũ quái vật tham lam lộ ra ánh mắt tàn ác và hàm răng trắng nhẫn. Trương Lập không dám quay đầu. Anh ta biết rõ nguy hiểm đang đến gần, nhưng nhảy qua chỗ cao như vậy là một áp lực cực hạn. Trác Mộc Cường ba thấy rõ chuột đồng cắn vào gót chân Trương Lập, thậm chí đã trèo lên lưng. Sau lưng vô số con ùn ùn xông tới. Nhưng Trương Lập vẫn đứng ở mép vết gãy do dự, không dám nhảy qua. Trác Mộc Cường ba hét lớn, bọn chúng sắp cắn chết anh rồi, nhảy qua đây đi. Không do dự được đâu. Nhảy đi. Nhảy. Cùng lúc với tiếng nhảy cuối cùng, một con chuột đồng đã chui vào cổ áo anh. Trương Lập nhắm tịt mắt, hét lớn rồi nhảy vọt qua. Trác Mộc Cường ba vung tay giữ anh ta lại. Trương Lập ôm chặt lấy Trác Mộc Cường ba, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hét lớn, a. Trác Mộc Cường ba giật chuột đồng bám trên người Trương Lập rồi thở hồng hộc, được rồi, không sao nữa, không sao nữa đâu. Bọn chúng không qua được đâu, bọn chúng không qua được đâu, được rồi, không sao nữa, không sao nữa. Lũ chuột phía trước nhận ra đã hết đường, muốn dừng lại nhưng lũ phía sau vẫn chen lên, đẩy chúng xuống vực. Vô số chuột đồng rơi xuống, tạo thành một cái bóng khổng lồ màu đen. Đó là cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Vô số chuột đồng còn đi đường vòng chạy tới chỗ Trác Mộc Cường ba và Trương Lập. Chúng ngửi thấy mùi thịt sống, nghe tiếng máu chảy rần rật. Đó chính là hiệu lệnh chiến đấu của chúng, là nguyên nhân gây ra cơn đói khát điên cuồng của chúng. Trác Mộc Cường ba nhận ra điều đó, đỡ Trương Lập lên, khó khăn di chuyển đôi chân mềm nhũn, cố giữ bình tĩnh, nào, chúng ta còn phải đi tiếp. Qua hai cầu băng nữa là Bình An. Lúc đó sẽ theo đường cũ trở ra, đến cửa hang thì không còn sợ nữa. Anh đi được không? Trương Lập căng mặt, gật gật đầu, khóe miệng mấp máy, đi. Hai người không phải không còn sức, mà phải dựa vào nhau mới di chuyển được. Cơ đùi họ vì gắng sức mà co giật liên hồi, giờ mềm nhũn, đi trên cầu băng mà cảm giác như không vững. Khi chỉ còn một cây cầu băng cuối cùng, Trác Mộc Cường ba cổ vũ, dù phải bò, chúng ta cũng phải bò qua cầu này. Đây là con đường sống cuối cùng của tôi với anh rồi. Hai người động viên nhau. Nhưng tình huống tệ nhất vẫn xảy ra. Khi đi qua giữa cầu băng, Trương Lập đột nhiên đổ nghiêng sang trái, khiến Trác Mộc Cường ba cũng nghiêng theo. Trác Mộc Cường ba vội ngửa người ra sau, không ngờ cánh tay đặt lên vai nhau bị tuột ra. Thân thể Trương Lập văng ra, không thể trụ vững. Trác Mộc Cường ba vội vươn tay ra cua lấy. Hai thành viên đội tuần tra mất mạng trong hai ngày là chuyện hết sức bất thường. Mã Chiếm Hào lập tức ra lệnh quay về trạm kiểm lâm, mọi việc phải chờ làm rõ rồi tính tiếp. Lệnh vừa ban ra chưa lâu, đội tuần tra lại có thêm ba người mất tích. Trong đường hầm dài bùng lên một ngọn lửa, tạo thành bức tường lửa dài hàng chục mét, chặn bước tiến của lũ chuột đồng. Nhưng vẫn có vô số con liều mạng xông qua biển lửa, bị ngọn lửa hất ngược trở lại, lăn lộn quằn quại rồi hóa thành nhiên liệu cho ngọn lửa bốc cao. Dù vậy, lũ chuột vẫn không bỏ cuộc. Hồ Dương chửi rủa, con mẹ nó, không giết hết được lũ lông xù chó chết này. Để tao cho chúng mày biết ông lợi hại thế nào. Anh ta lấy trong ba lô của Kha Khắc một bình xịt côn trùng, ném vào giữa đàn chuột bên kia biển lửa, rồi giơ súng bắn vào bình. Bùng một tiếng, sau đó là tiếng xì xì không ngớt, khói mù lan tỏa. Bọn chuột ngửi thấy luồng khí đó liền hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Hồ Dương ngồi phịch xuống đất, không buồn lau mồ hôi, chỉ thở phì phò, lẩm bẩm, thì ra đúng là bọn chúng sợ cái này, giờ thì biết rồi. Vừa ngồi được một chút, Hồ Dương đã bật dậy, túm lấy cổ áo Kha Khắc, lớn tiếng, Trác Mộc Cường ba đâu? Trương Lập đâu? Hai người kia đâu rồi? Kha Khắc ngơ ngác nhìn Hồ Dương, hồi lâu vẫn không trả lời được, rõ ràng còn chưa hết hoảng hốt. Hồ Dương bất an đi đi lại lại, đột nhiên thốt lên, hỏng bét. Nhất định là bọn họ đã theo đường cũ trở ra. Bọn họ không có phúc sắc, không biết cách thắt dây an toàn, làm sao mà qua được cầu băng chứ? Anh ta nhìn biển lửa và bầy chuột đã chạy xa, lo lắng nói, đi, chúng ta quay lại xem thử, xem có cứu được bọn họ không? Kha Khắc mấp máy môi, nói như khóc, trời ơi! Còn phải quay lại nữa à? Thân thể Trương Lập xoay nửa vòng trên cầu băng. Trác Mộc Cường ba không bắt được tay anh ta, chỉ túm được sợi dây an toàn trên vai. Gã định đứng vững rồi kéo Trương Lập lại, nhưng nhận ra mình đã ngửa ra sau quá nhiều, cũng mất thăng bằng mà trượt sang phía bên kia cầu băng. Trác Mộc Cường ba biết không ổn, vội quấn dây thừng vào cổ tay khi thân thể còn đang nghiêng, không quên nhắc Trương Lập, giữ chặt dây thừng. Hai đầu dây thừng bị kéo căng. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập mỗi người giữ một đầu dây, treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa qua lại. Sợi dây vắt ngang giữa cầu băng. Lúc sắp rơi khỏi cầu, Trác Mộc Cường ba đã quấn dây 4-5 vòng vào cổ tay, rồi quấn thêm 4-5 vòng vào bàn tay, nắm rất chặt, không dễ bị rơi xuống. Nhìn sang Trương Lập, gã thấy anh ta còn quấn chặt hơn. Anh ta quấn dây vào hai cổ tay, rồi thắt thành hình giống còng số 8, bàn tay giữ chặt đầu dây, càng khó rơi xuống. Trác Mộc Cường ba hơi nặng hơn, nhưng Trương Lập còn đeo một bao đầy đinh sắt. Sợi dây an toàn như đang treo trên một ròng rọc bằng băng. Chỉ cần một trong hai người giữ không chắc, người kia cũng sẽ ngã theo. Ở dưới kia là dòng sông ngầm lạnh giá hơn cả băng tuyết. Gió lạnh thổi qua, Trương Lập ngẩng đầu nhìn cầu băng, đây là dây thừng chống nước chuyên dụng để leo trèo trên băng, đường kính 10.5mm. Hồi tôi làm lính công trình đã dùng rồi, chắc chắn lắm, tạm thời sẽ không rơi xuống đâu. Chỉ là dây nhỏ quá, không bám vào mà trèo lên được. Trác Mộc Cường ba đã tỉnh táo, bọn họ sao rồi? Anh có thấy họ không? Bọn họ. Trương Lập giật mình, lúc đó tôi hoảng quá, chỉ biết cắm đầu chạy theo anh. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng thét của họ. Lúc chạy vào chỗ rẽ đầu tiên, tôi thấy lũ chuột đuổi phía sau đã giảm đi rất nhiều. Tôi đoán. Ha! Tốt rồi. Bọn họ chắc đã chạy theo đường khác. Đội trưởng Hồ có kinh nghiệm, chắc anh ta có thể đuổi được lũ chuột. Vậy thì chúng ta cứ đợi họ đến cứu thôi. Trác Mộc Cường ba mỉm cười, nói ra những lời bất lực nhất từ khi sinh ra đến giờ. Hai người kia ra sao không ai biết, nhưng trước mắt chỉ còn cách tự an ủi mình. Trương Lập cũng cười, nhìn cầu băng. Anh thấy rõ bóng chuột đồng chạy sầm sập giữa các cầu băng, trụ băng, chúng đang tụ tập lại. Anh tự dễu, hết cách rồi. Hai chúng ta, ai buông tay trước thì cũng cùng rơi. Muốn nói vài lời cuối cũng không có ai truyền đạt được. Trác Mộc Cường ba gượng cười, nói ngốc nghếch gì vậy. Yên tâm đi, tôi từng mời thầy bói nổi tiếng tính số, ông ta bảo trước 50 tuổi tôi là cát nhân thiên tướng, tôi không chết thì anh cũng không sao. Chúng ta cứ nhẫn nại chờ đợi. Trương Lập phì cười, Tôi cũng từng gặp Phật sống trong chùa, người ta bảo tôi không nên đến gần băng tuyết, nếu không sẽ chết không toàn thây. Xem ra ứng nghiệm rồi. Không biết vận đen của tôi kéo anh đen đuổi, hay vận may của anh phù hộ tôi. Chỉ còn biết chờ xem mệnh ai tốt hơn thôi, Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba nghiêm túc, thả lỏng đi, không tệ như anh nghĩ đâu. Chúng ta cứ kiên trì, thế nào cũng được cứu thôi. Trương Lập áy náy, thực sự xin lỗi, lần này tôi làm liên lụy anh. Tôi không thể thả lỏng được, đây là cực hạn của tôi rồi. Trương Lập vừa dứt lời, hai hàm răng đã nghiến chặt kêu kít kít, rõ ràng đã dùng chút sức lực cuối cùng. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, Trương Lập từng được huấn luyện đặc biệt, sao lại kém vậy? Lúc này, người Trương Lập đung đưa qua cột ánh sáng, gã mới nhận ra máu đã nhuộm đỏ đôi tay quấn đầy băng vải của anh. Mặt Trương Lập đau đớn, có thể thấy từ nãy đến giờ anh đã rất khó khăn để chống lại cơn đau do vết thương bị rách toạc. Trác Mộc Cường Ba dùng tay trái gắng sức kéo cả người lên, quấn dây thêm vài vòng vào tay phải, hít thở bình tĩnh hơn, điềm đạm nói, chưa đến lúc buông bỏ mạng sống đâu. Anh là quân đặc chủng, kiên trì thêm chút nữa thôi, nhất định phải kiên trì. Lúc Trương Lập đung đưa đến gần, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên đạp mạnh vào người anh ta, hai người văng theo hai hướng khác nhau. Khi hết đà, hai người lại văng về cùng một chỗ. Trác Mộc Cường Ba định chụp lấy Trương Lập, nhưng khoảng cách quá xa. Hai tay Trương Lập lại bị buộc chặt. Chỉ có đầu mũi chân Trác Mộc Cường Ba chạm được người Trương Lập, cánh tay không thể giữ được. Sau cú đạp này, Trương Lập đã đến cực hạn chịu đựng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, qua má thì đóng băng. Băng đóng trên mũi, dưới cằm, lại bị hơi thở làm tan chảy. Trác Mộc Cường Ba không còn cách nào, vẫn quyết định thử lần nữa. Gã nói với Trương Lập, tôi chuẩn bị thử lại lần nữa, anh sẵn sàng chưa? Đau thế nào cũng đừng buông tay. Trương Lập cố giơ chân lên phối hợp. Trác Mộc Cường Ba đá vào chân Trương Lập, hai người lại văng ra, rồi chập lại. Lần này Trương Lập đau như xé tim. Anh cảm giác dây thừng ăn sâu vào thịt, siết vào đốt xương, trước mắt tối sầm. Anh biết tay mình sắp trượt khỏi các vòng quấn. Đúng lúc đó, Trương Lập cảm thấy thân thể rung mạnh như bị ai đó ôm chặt. Cánh tay anh giật thót, vòng dây bên ngoài bị một bàn tay to lớn chộp lấy. Trương Lập mở mắt, thấy Trác Mộc Cường Ba chùi hai chân ra, kẹp chặt vào thắt lưng mình. Đôi tay to như rồng uốn lượn của gã giữ hai đầu dây an toàn, như đang đánh đu dưới cầu băng. Trác Mộc Cường Ba dùng hết sức quấn dây vào cổ tay trái, đồng thời nói với Trương Lập, nhanh lên, ôm chặt chân tôi sắp không giữ được nữa rồi. Trương Lập buông tay đã được giải phóng, dùng nách kẹp chặt hai đùi Trác Mộc Cường Ba. Hai người treo lơ lửng ở đó trong tư thế kỳ quái, nhưng tạm thời không rơi xuống. Thời gian trôi qua chậm chạp. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy vô cùng khó khăn, xương cốt như sắp rơi ra, cơ thịt như sợi thừng gân bò xoắn chặt lại. Chỉ cần một sợi bị đứt, tất cả sẽ bung ra. Sợi dây thít chặt vào cơ thịt, máu như sắp đông lại, hai cánh tay tím bầm. Trác Mộc Cường Ba biết bàn tay mình đang mất cảm giác, không thể kiên trì lâu nữa. Nhưng gã quyết không bỏ cuộc, phải cố đến giây phút cuối cùng. Trương Lập ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba. Gã là một người đàn ông uy mãnh, nhìn từ góc độ này lại càng cao lớn, cơ bắp hoàn mỹ như tượng David. Thấy Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng, ánh mắt phiêu hốt, Trương Lập hỏi, anh đang nghĩ gì vậy, Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba cười gượng, tôi đang nghĩ, không biết giờ này Mẫn Mẫn ra sao rồi. Cũng may cô ấy bị bệnh, không đi cùng chúng ta. Trương Lập không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng, so với Mẫn Mẫn, anh thấy có nên nghĩ về tình cảnh của chúng ta lúc này hơn không, Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba gắng sức, tôi sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng, yên tâm đi. Trương Lập nhìn cánh tay đã biến màu của Trác Mộc Cường Ba, hiểu rõ ý nghĩa của nó, cũng biết nếu mình rơi xuống trước, Trác Mộc Cường Ba còn có thể kiên trì thêm vài phút nữa. Sau khi suy tính, anh nói, buông tôi ra đi, Cường Ba thiếu gia. Anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Tôi chỉ có một nguyện vọng nhỏ bé, xin nhờ anh nói với mẹ tôi. Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ ngắt lời, câm miệng. Cấm anh nghĩ lung tung. Tôi sẽ không buông anh ra, trừ khi hai chúng ta cùng rơi xuống dưới đó. Tôi đã đưa anh tới Khả Khả Tây Lý này. Muốn về thì cùng về, không thì đừng hòng ai về cả. Anh có tâm nguyện gì thì giữ lại mà nói với người khác đi, nói với tôi vô ích. Ánh mắt gã kiên định, không cho Trương Lập biện bác. Trương Lập không còn hy vọng. Tình hình của Hồ Dương còn chưa rõ, có lẽ họ cũng không cứu được mình. Mạng của anh và Trác Mộc Cường Ba đang treo trên một sợi dây. Lũ chuột đồng ăn thịt người đã tụ tập lại, nguy hiểm ở ngay trước mắt. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu còn có người đến cứu, đó là kỳ tích. Đợi cứu viện chỉ là tự an ủi mình. Nhưng Trác Mộc Cường Ba chắc cũng hiểu rõ điều đó. Đúng lúc đó, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy ánh sáng ảm đạm đi, lẩm bẩm, sao vậy? Trời đổi sắc à? Trương Lập cười bất lực, bọn chúng đến rồi, Cường Ba thiếu gia. Tôi nghĩ, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Trác Mộc Cường Ba ngẩng lên, thấy trên cầu băng chi chít những bàn chân nhỏ xíu. Lũ chuột đồng phủ kín bề mặt cầu băng, như một con thú khổng lồ màu đen với vô số xúc tu đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống họ. Trương Lập hỏi đã chuẩn bị hay chưa, chính là hỏi khi nào Trác Mộc Cường Ba buông tay. Trác Mộc Cường Ba cười giễu cợt, bất cứ lúc nào. Giờ đây, Trác Mộc Cường Ba chỉ có hai lựa chọn, treo lơ lửng bị chuột ăn thịt, hoặc buông tay, rơi xuống dòng sông ngầm lạnh giá. Không có lựa chọn thứ ba. Trương Lập biết thời khắc cuối cùng sắp tới. Anh mỉm cười, thật vui vì có thể chết cùng Cường Ba thiếu gia. Được gặp anh trong những ngày cuối đời, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Trước kia ở Tây Tạng, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về thiếu gia. Tôi cứ băn khoăn không biết anh hùng thế nào mà để lại những câu chuyện hay như sử thi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi thấy anh chẳng khác gì người bình thường, còn hơi thất vọng. Nhưng càng tiếp xúc, tôi lại càng thấy nhiều ưu điểm. Hôm nay, tôi đã phục anh rồi, Cường Ba thiếu gia ạ, nếu ông trời cho chúng ta cơ hội sống sót, tôi nhất định sẽ đi theo anh, cho đến khi chết. Nước mắt long lanh trong đôi mắt người đàn ông cứng rắn. Trương Lập cảm thấy mình thật dũng cảm khi một người đàn ông biểu lộ sự khâm phục với một người đàn ông khác, điều đó còn cần dũng khí hơn cả việc đối mặt với kẻ thù. Máu nóng sôi trào trong tim, anh đã sống một cuộc đời bình lặng. Giờ đây, anh đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, có lẽ cũng là ý nghĩa mà Trác Mộc Cường Ba muốn tìm kiếm. Chỉ tiếc, vừa phát hiện ra ý nghĩa cuộc đời, anh đã phải đối mặt với điểm kết thúc. Anh không biết nên cảm thấy thỏa mãn hay bất cam. Một lúc sau, Trương Lập cảm thấy thân thể vẫn treo lơ lửng, chưa rơi xuống. Anh ngẩng lên nhìn Trác Mộc Cường Ba. Gã vẫn nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên từ cổ đến trán. Gã vẫn đang kiên trì, không có ý định buông tay. Phía trên, lũ chuột đã đến, có con bắt đầu gặm dây thừng, có con còn bò theo dây xuống. Còn chờ gì nữa, Cường Ba thiếu gia? Trương Lập hỏi. Trác Mộc Cường Ba nghiến răng, không biết, có lẽ là vẫn chưa cam tâm. Gã sắp dùng hết sức lực, cơ thịt toàn thân rung lên. Gã khó nhọc ngoảnh đầu, nhìn một con chuột đồng sắt bò lên tay mình. Hai con mắt nhìn nhau chòng chọc. Gã gằn giọng, bị bọn quái quỷ yếu ớt này từ từ xơi hết, thật không cam tâm. Con chuột đồng thấy chỗ đặt chân an toàn, chạy dọc theo cánh tay Trác Mộc Cường Ba, đuôi quệt qua trán, chóp mũi, mắt gã. Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ, cúi gập đầu, ngậm cả con chuột vào miệng, cắn đứt cổ. Gã nhổ chuột ra, lè lưỡi thổi phì phì, nhổ cả lông chuột ra cùng nước bọt, quát miệng chửi, muốn thịt tao thì phải đổi bằng mạng mày. Nhưng đã có nhiều con bò theo dây xuống, chúng đã đói cả mùa đông, không gì ngăn được chúng nạp năng lượng. Trương Lập thấy Trác Mộc Cường Ba khó đưa ra lựa chọn, bèn nói, thả tôi xuống trước đi Cường Ba thiếu gia, nếu không, nghìn năm sau người ta nhìn thấy xác chúng ta đông cứng trong tư thế này, không biết sẽ nghĩ gì đâu đấy. Trác Mộc Cường Ba không ngờ trong tình cảnh này mà Trương Lập vẫn còn tâm tư đùa cợt, nghìn năm sau người ta thấy xác chúng ta, sẽ cho rằng ở Khả Khả Tây Lý Thịnh hành đồng tính luyến ái. Trương Lập bật cười, nhưng chỉ cười khang hai tiếng. Nụ cười tắt trên mặt Trác Mộc Cường Ba, được rồi, chuẩn bị xong chưa? Cười một tiếng đi, đừng để người đời sau thấy vẻ đau khổ của chúng ta. Trương Lập miễn cưỡng nhếch mép. Bỗng nhiên có tiếng xì, như có một lượng khí lớn thoát ra. Lũ chuột đồng điên loạn đột nhiên hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy, nhiều con còn bị đồng bọn đẩy rơi khỏi cầu băng. Bọn chuột trên cầu tản đi, ánh mặt trời chiếu xuống. Trương Lập không tin vào kỳ tích, lẩm bẩm, sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nói thô lỗ quát, con mẹ nó, Trác Mộc Cường Ba, anh phải kiên trì, buông tay là toi đời đấy. Nghe sao mà thân thiết đến vậy? Hồ Dương đứng trên cầu, liếc nhìn tình hình của Trác Mộc Cường Ba, hét lớn, cố 3 phút nữa, ít nhất cũng phải cố được 3 phút nhé. Anh ta lấy thiết bị an toàn trong ba lô, Kha Khắc giúp anh cố định đinh sắt nhanh nhất. Hồ Dương lấy súng bắn dùi có vòng móc vào xà băng, giữa các mũi dùi có ròng rọc. Chẳng mấy chốc, hệ thống ròng rọc gồm 4 ròng rọc tĩnh, 4 ròng rọc động đã hình thành, dây an toàn buộc vào khóa hình chữ D thả xuống. Kha Khắc lo lắng, làm vậy nguy hiểm lắm, lúc Trương Lập chụp lấy khóa có thể bị rơi xuống. Hồ Dương lắc đầu, không kịp nữa rồi, Trác Mộc Cường Ba không chịu nổi nữa. Anh ta ngắm chuẩn vị trí, rồi hét lớn, cắn chặt dây thừng, Trác Mộc Cường Ba. Cố lên. Cắn chặt vào. Kha Khắc nhanh chóng đưa dây có đai an toàn xuống. Trương Lập lồng hai tay và nửa thân trên vào đai an toàn, tách khỏi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vốn đang cắn chặt dây, sắp được kéo lên, đột nhiên giữ chặt dây thừng, hét lớn, đợi chút. Thả tôi xuống, thả xuống từ từ thôi. Hồ Dương gắt gỏng, Trác Mộc Cường Ba, anh làm trò gì vậy? Còn giữ được không đấy? Trác Mộc Cường Ba không để ý anh ta, một tay giữ dây, một tay vươn lấy thứ gì đó bên dưới cầu băng, rồi ra hiệu cho Hồ Dương kéo mình lên. Khi cả hai đã an toàn trên mặt đất, Hồ Dương mới thở phào. Vừa chạm đất, Kha Khắc và Hồ Dương lập tức tiến hành cấp cứu. Trương Lập chỉ bị rách tay, băng bó đơn giản là được. Nhưng Trác Mộc Cường Ba nghiêm trọng hơn, hai cánh tay bị dây thừng thít chặt quá lâu, mạch máu bị ứ động. Hồ Dương phải bôi thuốc hoạt huyết. Nhưng tinh thần Trác Mộc Cường Ba vẫn tốt hơn. Gã giơ thứ vừa lấy được ở vách băng cho mọi người xem. Đó là một đống tinh thể màu hồng tím. Không ai biết đó là gì. Chỉ có Hồ Dương nói hình như đã thấy ở đâu, có lẽ lão Tiêu sẽ biết. cả ba người đều cho rằng Trác Mộc Cường ba vì thứ này mà đòi xuống trở lại. Nhưng gã không nghĩ vậy, gã có cách nghĩ riêng của mình. Trác Mộc Cường ba cất tinh thể vào túi trước ngực, mặc Hồ Dương xử lý vết thương, miệng vẫn hỏi, anh dùng cách gì đuổi bọn chúng đi được vậy? Hồ Dương liếc nhìn bình xịt côn trùng, giải thích, là một loại khí, nó khiến lũ chuột hoảng sợ, nhưng không giết được chúng. Trác Mộc Cường ba nhìn quanh. Lũ chuột vẫn chưa chịu lui, chỉ lánh xa, nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt tham lam. Gã nhìn bình xịt, hít mạnh, nhưng không ngửi thấy mùi gì. Hồ Dương, không cần ngửi đâu, mũi của chúng ta không ngửi được mùi này. Trác Mộc Cường ba, rốt cuộc là chuyện gì? Hình như anh cái gì cũng biết, đã chuẩn bị hết rồi. Hồ Dương gật đầu, anh nói đúng. Đây không phải lần đầu tôi vào hang động thế này. Mấy năm trước chúng tôi đã khảo sát và phát hiện ra động băng trên núi Khả Khả Tây Lý. Trừ việc không có bích họa, những kinh nghiệm khác đều gần như lần này. Chúng tôi 18 người đi, cuối cùng chỉ 3 người sống sót là tôi, Lão Tiêu và Lão Đàm. Lão Đàm bị gãy xương sống, không làm khảo sát được nữa. Kha Khắc kinh ngạc, chỉ 3 người sống sót. Hồ Dương trầm giọng, tôi và Lão Tiêu đã giấu chuyện này lâu rồi. Lúc trước đã kể qua rồi còn gì. 3 người rơi xuống sông băng chết cống, còn 10 người bị lũ quái quỷ kia ăn tươi nuốt sống. 10 người. Vậy còn 2 người nữa đâu? Kha Khắc hỏi. Hồ Dương trừng mắt nhìn anh ta, sau khi trở về, tôi đã hỏi nhiều chuyên gia về loài chuột đồng sống quần cư, có thiên địch gì không? Các chuyên gia đều cho rằng chuột tập trung là kẻ địch của mọi động vật lớn, không có gì uy hiếp được chúng. Tôi lại hỏi về cách đối phó, hầu hết đều khuyên dùng lửa. Còn một chuyên gia chỉ cho tôi một chiêu. Ông ta nói chuột bạch trong phòng thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra chất dịch hòa tan trong không khí. Ông ta bảo tôi thu thập không khí ấy, nghe nói chuột ngửi thấy mùi này đều hoảng sợ. Tôi không biết có hiệu quả với chuột đồng hay không, nhưng hôm nay thử thì thấy rất hiệu quả. 10 phút sau, Trác Mộc Cường ba mới cử động được các ngón tay. Màu sắc trên cánh tay cũng nhạt dần. Gã đứng dậy, nhìn xa xăm, nhưng bọn chúng đâu có chạy xa, hình như lại đang tụ tập kia kìa. Hồ Dương, ở đây không gian rộng quá, gió thổi tán hết mùi. Bình này phun hết là chúng lại xông đến. Kha Khắc, vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta đi nhanh lên. Anh đi được không? Anh ta hỏi Trương Lập khẽ gật đầu. Hồ Dương, không kịp nữa rồi, chúng di chuyển trong hang nhanh hơn chúng ta nhiều, đi thế chỉ sợ chưa được nửa đường thì bị đuổi kịp. Vậy phải làm sao? Kha Khắc sốt ruột nhìn đội trưởng. Hồ Dương vuốt râu, khó xử, chỉ có một cách, chỉ cần. Cho nổ nơi này. Trác Mộc Cường ba tiếp lời, nổ tung hết cầu băng, trụ băng, bình đài. Bọn chuột sẽ không trèo qua vách băng mà đuổi được chúng ta. Hồ Dương gật đầu, mặt hiện lên sự không muốn. Kha Khắc, nhưng phá hủy nơi này thì không bao giờ được thấy dải băng đẹp này nữa. Hồ Dương cũng đang nghĩ vậy, phải, tảng băng này tốn hàng triệu năm mới hình thành. Nhưng giờ không thể nghĩ nhiều. Tôi không phải thánh thần, có thể áy náy, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Anh ta nhìn Trương Lập, trong ba lô có ngòi nổ, cả bột phá nữa. Lúc cần chúng tôi cũng phải dùng để thăm dò địa chất, tìm khoáng vật. Chắc anh biết dùng thế nào rồi chứ? Trương Lập nhìn hang băng lung linh, nơi anh vừa yêu vừa hận, rồi lạnh lùng, đào lỗ đi. Chôn xong thuốc nổ, Hồ Dương ấn chốt. Một tiếng ầm vang lên. Cầu băng, trụ băng, bình đài băng sụp đổ, rơi xuống vực sâu. Kỳ quan của tạo hóa đã không còn. Lũ chuột đồng giờ cũng bị ngăn cách bởi vực sâu, không đuổi theo được nữa. Kha Khắc đứng bên bờ vực, thở dài, không còn thấy được nữa, tiếc quá. Trương Lập, nhưng chúng ta an toàn rồi. Không, vẫn chưa an toàn. Trác Mộc Cường ba khẳng định, từ lúc vào động băng, tôi luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập. Đến giờ cảm giác đó vẫn chưa hết, ngược lại còn dữ dội hơn. Không phải chứ? Cảm giác đó thế nào? Tại sao tôi không cảm thấy gì? Giờ bọn săn trộm chết rồi, lũ chuột thì bị vực sâu ngăn cách, còn gì nguy hiểm nữa? Kha Khắc hoàn toàn không hiểu. Trác Mộc Cường ba kiên quyết, tôi không thể diễn tả rõ ràng, nhưng đó là cảm giác, hoặc có thể gọi là trực giác. Lần nào tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm, không thể sai được. Kha Khắc vẫn hoài nghi, nhưng Hồ Dương lên tiếng, có lẽ anh ấy nói thật đấy, Kha Khắc. Đừng quên rằng, dù chúng ta chưa đụng độ trực tiếp với bọn săn trộm, nhưng anh đã thấy 3 đến 4 tên, mà ta chỉ tìm thấy 2 bộ xương. Xung quanh đó cũng không có ba lô hay súng ống gì. Chuyện này giải thích thế nào? Kha Khắc nói, có lẽ tên còn lại đã rơi xuống vực. Hồ Dương lắc đầu, trong hang động tiếng vọng lớn, tiếng thở cũng nghe rõ mồn một, vậy sao chúng ta không nghe thấy tiếng kêu gào nào? Nếu rơi xuống, tiếng hét phải rất thảm thiết chứ? Kha Khắc không nói được gì. Trác Mộc Cường ba lại lên tiếng, bọn chúng còn trong hang động, hơn nữa còn cách xa lũ chuột đồng. Gã liếc nhìn vào khe hẹp sau lưng, thấy ánh lửa tóe lên, rồi tiếng súng. Đầu tiên là tiếng cạch cạch, sau đó là tiếng ầm ầm trên đỉnh đầu. Trác Mộc Cường ba ngẩng lên, thấy một trụ băng lớn từ trên vòm đâm xuống. Gã nhanh chóng dùng tuyệt kỹ của môn đấu vật Tây Tạng, tăng tốc trong nháy mắt, hút văng ba người kia ra. Trụ băng rơi xuống bờ vực, băng vụn bắn tung tóe. Trác Mộc Cường ba gầm lên, quắc con giỏi lắm, rồi nhặt súng của Kha Khắc đuổi theo đối phương. Hồ Dương và Kha Khắc bò dậy. Hồ Dương thở hổn hển hỏi Kha Khắc, không phải anh muốn biết hai người kia chết thế nào sao? Bọn họ chính là bị trụ băng rơi trúng. Lão Đàm cũng bị gãy lưng vì vậy. Anh ta nói thêm, chăm sóc Trương Lập, tôi đi xem sao. Rồi xông theo. Kha Khắc kinh ngạc, thằng cha này làm bằng cái gì vậy? Vừa rồi còn thập tử nhất sinh, chớp mắt đã khỏe như rồng như hổ. Trương Lập nhớ lại câu chuyện đội trưởng kể, Cường Ba thiếu gia nổi cơn thịnh nộ, đứng chờ con vật xông tới, giữ chặt hai sừng, nắm tay to như cái kia hốt rác đập mạnh xuống đầu nó. Một đấm rồi lại một đấm, cho đến khi con bò giác quỳ xuống xin tha. Hồ Dương đuổi theo phía sau, thấy Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng xa, đành dừng lại thở, lẩm bẩm, thằng cha này, không cần mạng sao. Trác Mộc Cường Ba nhìn bóng người cao gầy phía trước. Đối phương có súng, đeo thêm một khẩu trên lưng, chạy luồn lách như ở nhà mình. Gã lao tới, sắp đuổi kịp thì một người nhảy ra ôm chặt eo gã. Trác Mộc Cường Ba thấy hai tay như bị khóa, không cử động được. Người phía sau gào lên, nhanh, bắn đi. Bóng người phía trước dường như đã chuẩn bị, vừa thấy Trác Mộc Cường Ba bị ôm chặt, liền dừng lại, giơ súng ngắm. Trác Mộc Cường Ba dùng sức hất mạnh. Người ôm gã không ngờ lại yếu hơn, tay lỏng ra. Trác Mộc Cường Ba vòng tay đè chặt cổ đối phương, nghiêng người đẩy hắn từ sau ra trước. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Đúng lúc đó, súng nổ. Trác Mộc Cường Ba thấy đôi mắt gã đàn ông trước mặt trợn ngược, máu ộc ra từ khóe miệng. Gã vội nã đạn. Trác Mộc Cường Ba đã đánh rơi khẩu súng trường dài, giờ đang cầm khẩu tiểu liên giảm thanh của Kha Khắc. Gã bóp cò mấy lượt mà không nghe tiếng súng. Người phía trước gào lên rồi bỏ chạy. Thấy súng của Trác Mộc Cường Ba không nổ, hắn lại giơ súng lên, nhưng chưa kịp bắn thì băng đá bên cạnh đã bắn tung tóe. Hắn vội rụt đầu lại, rồi quay người chạy tiếp. Lần này Trác Mộc Cường Ba đã nghe rõ, hắn đang chửi, ông tổ nhà mày. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng đang bốc khói, thở phì phò, phải kéo chốt bảo hiểm đã, cái đó đó. Được rồi, giờ dùng được rồi. Trác Mộc Cường Ba định đuổi tiếp, nhưng người chết vẫn ôm rất chặt. Gã giằn hai ba lần cũng không thoát ra được. Bực tức, gã giữ chặt tay người chết, vặn một cái, làm gãy tay y, rồi lại đuổi theo, mặc kệ Hồ Dương đang kinh ngạc. Dân làng Đạt Ngõa Nô Thố có câu, không nên chọc giận đàn bò giác, chúng mà điên lên thì không khác gì ma quỷ, càng không nên chọc giận Cường Ba thiếu gia, anh ta mà điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run sợ. Hồ Dương nhìn người chết trượt dài trên đường băng, rơi xuống một hang động khác, để lại vết máu dài, này, đừng chạy nhanh thế chứ, vết thương, đạn nổ đấy, cẩn thận, bọn chúng là thợ săn chuyên nghiệp. Khi ngẩng lên, Trác Mộc Cường Ba đã chạy xa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không thể tha thứ. Tàn nhẫn sát hại Linh Dương Tây Tạng. Không thể tha thứ. Cả đồng loại cũng không bỏ qua. Càng không thể tha thứ là, hắn còn dám hy sinh đồng bọn làm mồi nhử. Trác Mộc Cường Ba nổi cơn phẫn nộ. Gã như con sư tử hung hãn, cơ bắp cường tráng giúp gã lao đi như báo săn. Gã bám chặt mục tiêu, xuyên qua từng hang động, mặc cho băng tuyết lạnh giá. Không gì cản được gã. Tội ác làm đổ máu thì phải dùng máu để bồi thường. Tên phía trước hình như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Trác Mộc Cường Ba. Hắn tận dụng địa hình, chạy nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng quay lại bắn tỉa, nhưng hoàn toàn không trúng. Trác Mộc Cường Ba thấy cửa hang sáng lên, bầu trời xanh ngắt mỗi lúc một lớn. Gã nhận ra mình đã đuổi theo tên kia ra tận ngoài hang động trong dòng sông băng. Tên săn trộm rất thông thuộc địa hình, dễ dàng tìm được đường tẩu thoát. Điều này làm Trác Mộc Cường Ba càng thêm phẫn nộ. Bọn chúng biết đường thoát, nhưng vẫn ở lại trong hang, muốn dùng địa thế hiểm trở chôn vùi đội khảo sát. Tại sao? Trác Mộc Cường Ba không hiểu. Ra khỏi hang, tuyết phủ dày. Tên săn trộm chạy không thuận tiện lắm. Trác Mộc Cường Ba giương súng lên bắn luôn. Khẩu tiểu liên giảm thanh phát ra tràn tạch tạch tạch, nhưng không viên nào trúng tên săn trộm. Đạn hết sạch. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhìn khẩu tiểu liên. Gã không thích hợp với loại vũ khí nhẹ này. Gã thích súng lục Browning cỡ lớn, sức mạnh, uy lực và cảm giác chắc tay mới phù hợp với gã. Gã cũng có một khẩu Desert Eagle của Israel. Sử dụng tiểu liên, Trác Mộc Cường Ba không có cảm giác đã bóp cò, 20 viên đạn hết sạch. Tên săn trộm quay lại bắn trả. Trác Mộc Cường Ba lộn nhào vào tuyết, lợi dụng địa hình yểm hộ. Tên săn trộm thấy Trác Mộc Cường Ba hết đạn, liền tiến lại gần. Đột nhiên một vật bay ra từ sau tảng băng lớn, đánh văng súng của hắn. Thì ra Trác Mộc Cường Ba đã ném khẩu tiểu liên. Gã bắn không chuẩn, nhưng ném lại vừa chuẩn vừa mạnh. Nhân lúc tên trộm chưa kịp rút súng săn trên lưng, Trác Mộc Cường Ba nhảy tới đè hắn xuống. Nhưng băng tuyết khác với đất bằng. Tên săn trộm lợi dụng cơ hội lăn ra, tung chân hất tuyết vào mặt Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba quỳ một chân trên tuyết, lại bổ nhào tới. Tên trộm lại lăn tròn khiến gã bổ vào khoảng không. hai người quần đảo trên tuyết. Tên săn trộm cũng rất khỏe, lại quen thuộc môi trường này. Trác Mộc Cường ba đã mấy lần ấn được hắn xuống đất, nhưng hắn đều thoát ra được. Tuyết dưới chân rất trơn, Trác Mộc Cường ba không phát huy được các tuyệt chiêu võ đấu vật Tây Tạng. Tên săn trộm thì ngược lại, dở hết sở trường. Hai bên giằng co thì tên trộm đột nhiên nhảy lùi lại, dẫn dụ Trác Mộc Cường ba xông lên. Trác Mộc Cường ba không hiểu, vừa bước thì dưới chân trống không. Gã đạp phải rãnh, nửa người tụt xuống dưới. Gã duỗi thẳng hai tay, giữ mình kẹt giữa rãnh, tạm thời chưa rơi xuống, nhưng không cử động được nữa. Tên săn trộm bước trên tuyết, lạo xạo, ngồi xổm trước mặt Trác Mộc Cường ba. Hắn có lông mày rậm, mắt ti hí, mặt đen để râu nhỏ, đầu đội mũ da. Hắn cười lạnh, mày giết anh tao, tao phải băm mày ra thành trăm mảnh. Thì ra người ôm Trác Mộc Cường ba là anh trai hắn, hai người khá giống nhau. Trác Mộc Cường ba cười rằng, mày cũng sắp đi gặp anh trai rồi. Tên săn trộm phản ứng nhanh, thấy mắt Trác Mộc Cường ba là lạ, liền lăn tròn dưới đất. Đoàn, một tiếng, tuyết dưới đất bắn tung tóe. Tên săn trộm bỏ mặc tất cả, vừa bò vừa chạy xuống dốc, biến mất. Hồ Dương cầm súng săn hai nòng chạy tới, chửi, mẹ nó, cái thứ này bắn một phát lại phải nạp đạn một lần, nếu không thằng oắt con kia làm sao chạy được. Nào, tôi kéo anh lên, anh cũng nặng thật đấy. Trác Mộc Cường ba, sao anh chậm thế? Hồ Dương, ai hùng hục như anh đâu chứ? Tôi còn phải để lại ký hiệu, nếu không bọn kha khắc làm sao tìm được. Cũng còn may, mọi người đại nạn không chết. Anh ta mò mẫm trong túi, rút ra nửa bao thuốc nhăn nhúm, đưa cho Trác Mộc Cường ba, gã lắc đầu. Hồ Dương tự châm một điếu, đứng ở cửa hang chờ kha khắc, Trương Lập. Hồ Dương vặn bộ đàm, cười khổ, không biết có phải hỏng rồi không, sao vẫn không có tín hiệu. Trác Mộc Cường ba, có lẽ do xa quá. Chúng ta đâu biết đã đi bao xa trong sông băng. Trời sắp tối rồi. Hồ Dương nhìn Trác Mộc Cường ba, hỏi, anh thấy bọn đó thế nào? Trác Mộc Cường ba, bọn chúng không phải hoảng loạn chạy vào đây, mà cố ý dụ chúng ta vào động băng, có lẽ là muốn giết chúng ta bằng được, nhưng tại sao thì tôi chịu. Hồ Dương rít thuốc, mắt nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, giọng khàn khàn, là Hồ Lan. Hồ Lan? Em trai anh à? Trác Mộc Cường ba hỏi. Hồ Dương nghe vậy sặc khói, ho sù sụ, một lúc lâu mới trở lại bình thường, lắc đầu xua tay, không phải Hồ trong họ Hồ, mà là Hồ trong Hồ Ly. Hồ Lan là tên đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lý đặt cho một nhóm săn trộm đặc biệt từ gần 10 năm nay. Hành tung của bọn chúng bí ẩn, giảo hoạt như cáo, hung hăng, tham lam như sói. Mười mấy năm trước có mấy vụ săn trộm linh dương Tây Tạng đặc biệt lớn, các bộ ngành liên quan chú ý, phái nhiều đội kiểm lâm đến, lùng sục nhiều lần đều không phát hiện ra chúng. Nhưng ai cũng tin có một nhóm như vậy hoạt động ở Khả Khả Tây Lý. Bọn này không giống săn trộm thông thường, phân công nghiêm ngặt, có tổ chức. Tệ nhất là chúng hình như cư trú ở đây đã lâu, còn thông thuộc địa hình hơn cả đội tuần tra. Theo một số người thấy, ban đầu chỉ có 2-3 tên, 7 năm trước là 5 tên, 5 năm trước đã lên đến 10 đến 12 tên. Giờ thì khó nói lắm, nhưng dựa vào rác thải chúng để lại, mỗi lần hành động đều có khoảng 10 người. Thời kỳ đầu, chúng gặp đội tuần tra sẽ bỏ chạy. Càng về sau, quân số và vũ khí của chúng càng được cải tiến, không sợ đội tuần tra nữa. Các thành viên đội tuần tra đi tuần đều cảm thấy nguy hiểm. Đặc biệt năm nay, đã mấy lần có người hoặc cả tiểu đội mất tích ở Khả Khả Tây Lý, không thấy thi thể, cũng không thấy tung tích. Trác Mộc Cường ba, có thể bị chôn vùi trong những động băng này. A. À, Hồ Dương kinh ngạc nhìn Trác Mộc Cường ba. Gợi ý này lần đầu tiên đánh trúng suy nghĩ của anh ta. Hồ Dương hồi tưởng lại, lần đầu vào động băng, đội khảo sát cũng bị những đầu mối kỳ dị dẫn dụ. Anh ta lẩm bẩm, lẽ nào đúng là vậy? Bọn chúng lợi dụng địa hình phức tạp và nguy hiểm trong hang băng để giết thành viên đội tuần tra và khảo sát. Trác Mộc Cường ba ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ đều, có khả năng này không? Anh nghĩ xem, những người chúng muốn đối phó là thành viên đội khảo sát và tuần tra, đều là người chống phá săn bắn linh dương Tây Tạng trái phép. Nếu chúng muốn tạo ra bầu không khí chết chóc, nguy hiểm, khiến người vào đều không sống sót, như vậy, việc săn trộm của chúng. Chúng có thể mặc sức tàn sát linh dương Tây Tạng. Hồ Dương tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba xua tay, tôi chỉ đoán bừa thôi. Hồ Dương, không, khả năng anh đưa ra rất lớn. Bọn chúng có lẽ thật sự nghĩ như vậy. Vì quân số càng đông, nhất định sẽ gặp phải đội tuần tra. Muốn an toàn săn trộm thì phải vạch ra một khu vực mà đội tuần tra không dám vào. Mà nơi đó lại là nơi linh dương Tây Tạng phải đi qua trên đường di trú tránh đông, vậy thì bọn chúng tha hồ săn bắn. Trác Mộc Cường ba, nhưng sao anh biết chúng là người của Hồ Lan, không phải săn trộm thông thường? Hồ Dương, từ một số chi tiết. Bọn chúng rất thông thuộc địa hình, chúng ta đều thấy rõ. Bọn chúng không chỉ muốn tẩu thoát, mà còn muốn giết chúng ta, chứng tỏ bọn chúng không phải săn trộm thông thường, mà là đám liều mạng, đây là tàn nhẫn. Bọn chúng vào động băng một thời gian dài, không kêu không nói, lặng lẽ dẫn dụ chúng ta, đây là ẩn nhẫn. Bọn chúng dẫn dụ chúng ta vào hang chuột, bất chấp hy sinh đồng bọn làm mồi, đây là âm độc. Vừa tàn nhẫn, vừa âm độc, chỉ có thể là Hồ Lan. Hơn nữa, anh ta cầm khẩu tiểu liên, tháo băng đạn, cầm một viên lên, đây là đạn nổ, khi bắn trúng mục tiêu, giữa đầu đạn và thân đạn có một khoảng thời gian ngưng trệ, khi nén đến mức độ nhất định sẽ nổ. Đây là vũ khí sát thương cao, dù không trúng chỗ trọng yếu, cũng có thể khiến nội tạng tan nát. Vì bọn săn trộm cần bộ da linh dương hoàn chỉnh, nên dùng loại đạn này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng loại đạn này rất khó kiếm, nên săn trộm thông thường không dùng. Cuối cùng, Trương Lập và Kha Khắc cũng ra khỏi hang. Kha Khắc thở phào, cuối cùng cũng ra được rồi. Trương Lập, người đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình lực của anh ta đã hồi phục. Trác Mộc Cường ba, chạy một tên, chết một tên. Gã hỏi Hồ Dương, anh cũng thấy hai người bị chuột đồng cắn chết là đồng bọn của chúng. Hồ Dương, từ những gì Kha Khắc thấy thì có lẽ vậy. Hoặc là người mới gia nhập, hoặc là người bị nghi ngờ phản bội. Dù là xử kẻ phản bội thì cũng không cần tàn ác như vậy chứ. Trương Lập phải nghĩ một lúc mới hiểu. Kha Khắc vẫn không hiểu, các anh đang nói gì thế? Hồ Dương, chúng tôi nói gì không quan trọng, việc cần nhất là phải liên lạc với bọn lão Tiêu. Bộ đàm của anh có tín hiệu không? Kha Khắc lắc đầu, không, hay chúng ta thử đi vòng qua tìm bọn họ. Hồ Dương, không, xem ra trời sắp có bão tuyết, ở vùng băng tuyết này, người đi kiếm người thì chỉ kiếm được người chết. Chúng ta tạm thời tránh bão trong hang này. Anh ta đá vào cửa hang, gằn giọng, cửa hang này sao lại không dốc xuống nhỉ? Bốn người đốt lửa trong hang. Trác Mộc Cường ba ngồi dựa lưng vào vách băng, trong lòng bực tức. Vận mệnh dường như đã nảy sinh một vòng xoay kỳ diệu. Trác Mộc Cường ba cầm súng lên, súng của bọn trộm giống súng trường AMD của Hungary, trước sau có tay cầm, hộp đạn nằm giữa, đường kính nòng to hơn AMD, chắc là để dùng đạn nổ. Súng này là loại tự lắp ráp, nhưng người cải tạo khẩu súng này chắc chắn là chuyên gia. Đạn chắc là mua, nghe nói sang Nga có thể kiếm được. Kha Khắc, nếu lúc đó người cầm tiểu liên là Trương Lập chứ không phải anh Cường, thằng oắt đó chắc chắn không thoát được. Trác Mộc Cường ba đột nhiên quay lại nhìn Kha Khắc, ánh mắt sâu sắc. Cả lại nghĩ ra điều gì đó. Cả hỏi, Hồ Lan không chỉ có bốn người, hắn chạy thoát liệu có? Không sai, vì vậy chúng ta phải phòng họa. Hồ Dương chỉ hai đống lửa ngoài cửa hang, xăng trong súng phun lửa của tôi đã ít, sao còn phải đốt hai đống nữa? Thứ nhất, đây là ám hiệu tôi và lão Tiêu đã ước định, trên đồng hoang mà thấy ba đống lửa xếp thành hình chữ phẩm thì đó là tôi. Thứ hai, có thể che mắt kẻ địch, khiến chúng tưởng ta có nhiều người. Trác Mộc Cường ba cười, lần đầu gặp đội trưởng Hồ Dương, tôi thấy anh là người thô lỗ, giờ thì càng thấy anh rất có sách lược. Hồ Dương thờ ơ, sách lược gì đâu, đây chỉ là kinh nghiệm thôi. Sau nhiều lần sượt qua vai người chết, làm gì cũng phải cẩn thận. Trác Mộc Cường ba à, tôi nói thật lòng, anh là nhân tài thám hiểm đấy. Ưu thế hình thể thì khỏi nói, cứ nhìn Trương Lập xem, anh ta là đặc cảnh, được huấn luyện đặc biệt, thân thủ và phản ứng vượt xa người thường. Nhưng trong môi trường lạ, anh ta không bì được với anh. Phản ứng trong chớp mắt là bản năng, không phải huấn luyện là được. Như cảm giác nguy hiểm, sinh ra là anh đã có. Người có bản lĩnh như vậy quả thực rất ít. Bây giờ anh hơn 40, trẻ khỏe, làm ăn cũng lớn, sống cuộc sống lặp đi lặp lại có gì hay. Chi bằng gia nhập đội khảo sát của chúng tôi chuyên khảo sát ở vùng hiểm yếu, rất cần người như anh. Trác Mộc Cường ba trợn mắt, hồi lâu sau mới cười, để sau khi về, tôi sẽ nghĩ về chuyện này. Cả thầm nhủ, có nên nói cho thằng cha đội trưởng này chuyện mình đang làm không nhỉ? Gã nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. Trước khi đống lửa lụi tàn, bọn lão Tiêu đã tìm tới. Họ mới biết chỗ này cách cửa hang đầu tiên gần 8 km. Mấy người lão Tiêu không gặp chuyện gì. Nghe Hồ Dương kể lại, ai nấy đều kinh hãi. Khi Hồ Dương kể đến đoạn máy quay bị rơi, kỳ quan trong hang bị cho nổ, mọi người đều tiếc nuối. Trác Mộc Cường ba đưa đống tinh thể nhặt được cho lão Tiêu xem. Lão Tiêu nói, đây là ngọc khả khả Tây Lý, vùng này có nhiều núi lửa, các khoáng vật như đồng, thiết, kẽm, coban, niken, magie bị nung chảy rồi kết tinh thành thứ này. Loại bình thường thôi, chỉ là màu sắc hơi đặc biệt. Ở đây thuộc mạch núi Côn Luân, mà ngọc Côn Luân thì nổi tiếng rồi. Nếu anh nhặt được ngọc Côn Luân thượng đẳng thì mới là bảo bối. Trác Mộc Cường ba chỉ mỉm cười, như thế này là đủ cho gã rồi. Đội xe cắm trại nghỉ chân bên ngoài một đêm, không có gì xảy ra. Trác Mộc Cường ba về đại bản doanh đợi vài ngày, nhưng không thấy dấu vết của Hồ Lan. Mấy ngày sau, họ cùng đội tiếp viện tới trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách. Hồ Dương vì vội báo cáo chuyện xảy ra, phải đến trạm bảo hộ tự nhiên cách nhỉ một liên lạc với bên ngoài, nên đi cùng xe với Trác Mộc Cường ba và Trương Lập. Anh ta chỉ ra ngoài cửa xe, vòng qua ngọn núi nhỏ này là đến trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách. Đây còn là trạm trung chuyển tiếp viện cho trạm bảo hộ tự nhiên Khả Khả Tây Lý. Vòng qua là thấy mấy cái gò đất phình, đặc thù của vùng cao nguyên đất đóng băng, không thấy ở nơi khác đâu. Trác Mộc Cường ba không hiểu vì sắp tìm được cuốn nhật ký hay vì sắp gặp Đường Mẫn, tâm trạng hưng phấn lạ thường. Gã hạ kính xe, mặt khí lạnh ùa vào, lớn tiếng, Mẫn Mẫn ở ngay quả núi đối diện, cô ấy đang ra đón chúng ta đó, tôi cảm giác được. Trương Lập thầm nghĩ, không cần khoa trương vậy chứ, làm gì có chuyện tâm linh tương thông quái quỷ gì đó. Xem ra Cường ba thiếu gia trúng độc nặng rồi. Xe vừa vào thung lũng, mấy căn nhà gạch mộc của trạm cứu hộ đã hiện ra. Bóng người trong gió lạnh chẳng phải Đường Mẫn thì còn ai. Cô khoác áo lông cáo trắng như tuyết, vẫy tay từ xa, trông thanh nhã như thiên nga đang múa. Trác Mộc Cường ba không đợi xe đến, đã nhảy xuống, gọi tên Đường Mẫn rồi chạy ào qua. Nhìn hai người ôm nhau, Hồ Dương như trở về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt. Hai người ôm nhau, nói những lời ngọt ngào không chán, cảm nhận nhịp tim của nhau. Dường như hai người này phải áp sát vào nhau mới coi là đang sống. Trác Mộc Cường ba lau nước mắt trên mặt Đường Mẫn, vuốt ve đôi má trắng như tuyết của cô, nhìn mãi không thấy đủ. Gã đúng là như sợ rơi mất khi nâng trên tay, sợ tan mất khi ngậm trong miệng. Khụ khụ, Hồ Dương vốn không để ý chuyện tình cảm, anh ta chỉ muốn hỏi một câu, cô bé, sao cô lại dẫn bọn họ đi con đường xuyên khả khả Tây Lý? Lần trước cô đi với ai? Cô có biết con đường đó nguy hiểm thế nào không? Suýt nữa cô mất mạng rồi đấy. Đường Mẫn ngạc nhiên nhìn Hồ Dương. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm này rất giống thổ phỉ. Trác Mộc Cường ba giới thiệu đây là đội trưởng đội khảo sát Hồ Dương, đã cứu mạng họ. Đường Mẫn ngây thơ, tôi có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào đâu. Vì lần trước cũng ở Trị Đa đi theo một đội xe vào khả khả Tây Lý, lần đó đi rất bình an. Hồ Dương, đội xe nào vậy? Đường Mẫn, tôi không biết, nhưng đội trưởng của họ gọi là Vinh Trác Vượng Mẫu, anh ta cư xử hòa nhã lắm. Ôi chà! Hồ Dương vỗ đùi, chẳng trách cô lại đi con đường ấy. Vinh Trác Vượng Mẫu là cơn gió ở khả khả Tây Lý này, đội nghiên cứu địa chất Thanh Hải của họ hiểu rõ khả khả Tây Lý hơn ai hết. Mùa xuân là họ đến điều tra, rồi ở khả khả Tây Lý cả mùa hè. Mấy người lần này mạng lớn đấy. Tôi nghĩ lần sau mấy người không mang mạng ra đùa vậy đâu. Được rồi, tôi đi trước. Mấy người có thể ở đây thêm vài ngày, chờ khỏe hẳn rồi đi. Ở đây là trạm trung chuyển, đồ ăn trong kho dùng nửa năm cũng không hết. Hồ Dương nói đi là đi luôn. Trác Mộc Cường ba nhìn theo, nói với Đường Mẫn, nhìn đội trưởng Hồ hung hăng vậy thôi, chứ anh ta tốt bụng lắm, lại có kinh nghiệm khảo sát. Mà thôi, mấy ngày nay em thế nào? Trương Lập đứng trước cửa trạm cứu hộ, hét lớn, cho vào trong nói chuyện được không? Ngoài kia gió lớn quá. Trạm cứu hộ chỉ có ba người, vợ chồng bác sĩ Đinh Minh và Lưu Lệ, người Thanh Hải, gắn bó với khả khả Tây Lý 6 năm liền, và bác sĩ Trần Thần. Gần đó là trạm bảo hộ tự nhiên, thường có ba đội tuần tra núi luân phiên đóng quân. Ba tháng một lần có xe tiếp viện chở lương thực, chỉ trừ mùa đông đóng cửa núi thì nửa năm mới tới một chuyến. Một cốc trà sữa nóng xua tan cái lạnh, Trác Mộc Cường ba và Trương Lập ngồi trong phòng nghe bác sĩ Đinh Minh và Đường Mẫn kể chuyện. Đường Mẫn mới khỏi bệnh, ba ngày trước còn mê man. Đội tuần tra núi đã đi năm ngày trước, có khi vài ngày, có khi nửa tháng mới về. Từ khi Đường Mẫn tỉnh lại chỉ biết chờ đợi đội tuần tra và Trác Mộc Cường ba. Ba bác sĩ đều chưa từng thấy cuốn nhật ký Đường Mẫn nhắc tới, dù đã tham gia cấp cứu cho Đường Thọ. Bác sĩ Đinh Minh vẫn còn sợ hãi, thể lực anh ta đã cạn kiệt nhưng vẫn vùng vẫy, đó mới là liều mạng thực sự. Tôi đến giờ vẫn không hiểu thứ gì khiến người ta sợ đến mức đó. Còn những người trong đội cứu anh ta về, ai cũng mặt lạnh như băng, như gặp ma vậy. Sau đó tôi có dò hỏi nhưng họ đều im lặng. Mãi sau này khi cấp cứu cho một người trong đội, mới nghe được đôi lời, nghe đâu nói xe của Đường Thọ khiến người ta rợn tóc gáy. Rợn tóc gáy. Trương Lập lặp lại, thầm nghĩ, cái xe thế nào mà khiến người ta rợn tóc gáy? Tôi không nói quá đâu, anh ta nói vậy với tôi, bảo đừng hỏi nữa, nói họ không muốn nhớ lại, cũng không muốn làm nhiều người sợ. Bác sĩ Đinh nói xong, nhìn ba người lữ hành, ánh mắt bất an khiến cả ba lạnh sống lưng. Được rồi, chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi. Uống thêm chút nữa đi, tôi đã chuẩn bị giường chiếu rồi. Chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không đông vui thế này. Lưu Lệ nói, giọng hết sức ôn hòa. Cô và chồng luôn tràn đầy nhiệt huyết. Tính tính. Tiếng còi xe vang lên. Lưu Lệ nói, ôi, nói Tào Tháo liền đến. Nhất định là họ trở lại rồi, hy vọng là tổ của Mã đội trưởng mà các anh muốn tìm. Mã Chiếm Hào, mắt hổ quắc, mũi to miệng rộng, mặt đen như than, tay thô như bê tông cốt thép, nhìn là biết người kiên cường, hào sản. Sau hai chén rượu thanh khoa, mặt đen đúa dần ửng đỏ. Anh nói mọi người muốn tìm cái gì? Nhật ký. Chúng tôi toàn người thô lỗ, chẳng ai có thói quen viết nhật ký cả. Đường Mẫn sốt ruột, nhưng nhất định là có. Anh nghĩ lại xem. Là nhật ký bìa da đen, dày hơn bình thường chút, giống như quyển sách. Cô nói gì? Nói lại xem. Mã Chiến Hào đột nhiên căng thẳng, chỉ tay vào Đường Mẫn, cô nói, có phải là nhật ký bìa da đen, chữ vàng, dày chừng này không? Đường Mẫn vui mừng, phải rồi, đó là nhật ký anh trai tôi, anh thấy rồi à? nhất định là anh thấy rồi, phải không? Mã Chiếm Hào đột nhiên chụp lấy tay Đường Mẫn, hét lên, đó là nhật ký hả? Nhật ký của anh trai cô. Cô nói cho tôi biết, cuốn nhật ký đó lai lịch thế nào? Nó là cái quái gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Đường Mẫn luống cuống, Trác Mộc Cường ba ôm lấy cô, nắm tay Mã Chiếm Hào. Trương Lập thấy Mã Chiếm Hào kích động, khuyên, có chuyện gì từ từ nói, đội trưởng Mã, anh đừng kích động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho chúng tôi nghe. Mã Chiếm Hào rút tay, lại hằng học chụp lấy Trương Lập, lắc mạnh, anh biết gì? Anh biết gì? Cái thứ ấy hại chết 5 mạng người rồi. Ba người nhìn nhau. Trác Mộc Cường ba hỏi, rốt cuộc thế nào? Vợ chồng Đinh Minh, Lưu Lệ An ủi Mã Chiếm Hào, anh ta mới bình tĩnh lại. Mã Chiếm Hào đau đớn nhớ lại, lần đầu tôi thấy nó là trong tay đôi vượng. Khoảng thời gian đó tôi thấy anh ta tách rời mọi người. Khi nghỉ ngơi, anh ta thích ngồi một mình. Các anh biết đấy, điều này rất nguy hiểm ở Khả Khả Tây Lý. Chỗ nào cũng có giả thú và bọn săn trộm. Một mình tách rời sẽ dễ bị tấn công. Khi tôi thúc giục anh ta về đội, thấy anh ta luôn xem thứ màu đen đó, tôi tưởng đó là sách. Sau đó tôi phê bình anh ta, bắt anh ta giao cuốn sách ra, nhưng đôi vượng không chịu. Để không ảnh hưởng đến đoàn kết, tôi bỏ qua. Nhưng, sáng hôm sau, chúng tôi tìm thấy thi thể cứng đờ của anh ta trong tuyết. Trương Lập, làm sao mà chết? Đội trưởng Mã nhìn Đinh Minh. Bác sĩ Đinh nói, khám nghiệm tử thi đôi vượng, chúng tôi không thấy vết thương hay bệnh tật gì, anh ta bị chết cống. Thi thể đôi vượng đã bị tuyết phủ, miệng hé mở như muốn nói gì đó. Quần áo để hết trong lều. Mã Chiếm Hào hối hận, có lẽ không nên trách mắng đôi vượng. Anh ta ụp mặt vào tay, hồi lâu mới kể tiếp, người thứ hai là Trần Dũng Quân, anh ta làm ở đây 2 năm, thân thiết với đôi vượng. Sau khi đôi vượng chết, tôi không thấy cuốn sách đen đó nữa. Hành vi Trần Dũng Quân trở nên lén lút. Mấy lần anh ta muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mới đầu tôi tưởng anh ta thương tâm. Nhưng hôm sau, khi đi tuần tra, tôi thấy anh ta giấu cuốn sổ trong ngực. Tôi từng nghi ngờ anh ta giết đôi vượng vì cuốn sổ, nhưng tôi không tin anh ta giết bạn mình vì nhật ký. Ai ngờ, đêm hôm sau, Trần Dũng Quân cũng chết cống, cuốn nhật ký biến mất. 2 ngày chết 2 người, Mã Chiếm Hào lập tức ra lệnh về trạm kiểm lâm. Mệnh lệnh chưa xuống, lại có thêm 3 người mất tích. Họ không liên lạc được, đành chia nhau đi tìm. Một phân đội khác thấy 3 người mất tích chui vào một hang động băng. Họ đuổi kịp, nhưng 3 người đó không dừng lại, còn chạy nhanh hơn, rồi chạy vào động băng. 3 người đó vừa chạy vừa thỉnh thoảng lật xem một cuốn sách bìa da đen. Các anh có biết không? Người vào hang băng chưa ai sống trở ra. Vì vậy tôi phải hỏi cô, Đường Mẫn, trong nhật ký viết gì? Tại sao 5 thành viên trong đội tôi người chết người mất tích? Cô có thể trả lời tôi không? Mã Chiếm Hào chất vấn. Đường Mẫn sợ hãi, có gì đâu. Đó chỉ là nhật ký lữ hành anh trai tôi thôi. Chỉ ghi chép những chuyện anh ấy gặp trên đường. Thật sự không có gì. Tôi đau lòng trước chuyện thành viên trong đội anh gặp phải, nhưng nhất định không liên quan đến nhật ký anh trai tôi đâu. Làm sao không liên quan? Đến phút cuối cùng họ đều xem nó cả. Mã Chiếm Hào bất mãn. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập nhìn nhau. Họ là người sống sót ra khỏi hang băng. Trương Lập, như vậy thì cuốn nhật ký đã mất tích cùng 3 người trong đội anh rồi. Trác Mộc Cường ba kéo vạt áo Đường Mẫn, ra hiệu đừng cãi. Trương Lập an ủi Mã Chiếm Hào, rồi hỏi, chuyện đó xảy ra sau khi các anh tìm thấy Đường Thọ bao lâu? Mã Chiếm Hào, hơn 1 tháng. Trương Lập, đội trưởng Mã, nghe nói sau khi các anh tìm thấy Đường Thọ, lại tìm thấy xe anh ta, bảo xe anh ta trông cực kỳ đáng sợ, anh có thể kể kỹ hơn không? Mã Chiếm Hào giật mình, mở to mắt, sao lại hỏi chuyện này? Các anh muốn biết gì? Trương Lập chỉ vào Đường Mẫn, cô này là em gái Đường Thọ, cô ấy muốn biết tình hình anh trai mình, bác sĩ bảo điều này giúp điều trị. Mã Chiếm Hào nhìn Đường Mẫn, rồi Trác Mộc Cường ba, thì thầm, được rồi, tôi chỉ nói với 2 người này. Trương Lập và 2 bác sĩ ra ngoài. Mã Chiếm Hào trầm giọng, tôi kể cho 2 người biết những gì mình thấy, còn 2 người nghĩ sao tùy. Dù sao tôi nói là sự thật. Đường Mẫn gật đầu. Mã Chiếm Hào nói, khi phát hiện anh trai cô, anh ta chỉ lặp đi lặp lại, bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi. Nét mặt hoảng loạn tôi nhớ rõ. Lúc đó chúng tôi tưởng anh ta gặp Hồ Lan. 2 người biết Hồ Lan không? Là tổ chức săn trộm. Trác Mộc Cường ba gật đầu, ra hiệu bỏ qua phần giới thiệu về Hồ Lan. Mã Chiếm Hào tiếp, anh ta có vẻ tiều tụy, đã chạy một quãng đường dài, nhưng chỉ dựa vào chân thì không thể chạy ở Khả Khả Tây Lý được. Chúng tôi biết anh ta có xe. 2 ngày sau, chúng tôi tìm thấy xe anh trai cô, xa lắm, mà, chiếc xe đó, khiến người ta không thể quên. Mã Chiếm Hào liếm môi, khắp xe đều là thương tích, không biết bị lật bao nhiêu lần. Đáng sợ nhất là dường như nó vừa được rửa qua, rửa bằng máu. Cửa xe, kính xe, nắp trước, bánh xe, chỗ nào tay chạm được đều là máu, máu đã khô phát ra mùi tanh. Kiểm tra kỹ hơn, Chúng tôi thấy đáng sợ hơn nữa là xe dường như bị con gì đó cắn, ống thép bị cắn xé biến dạng, khắp xe đều có vết cào. Hàng ghế sau bị cào nát, phía sau ghế lái ba lớp lưới thép cũng bị giật méo mó. Lúc ấy chúng tôi mới thấy thủ phạm không chỉ là hồ lang mà là một loại động vật, không biết đường thỏ mang ở đâu về một loại động vật, và để chúng chạy khỏi xe. Khi kiểm tra xe, chúng tôi thấy nó được cải tạo, lắp thêm 4 bình xăng, tổng cộng khoảng 500 lít, đủ để đi 2.000 cây số. Chúng tôi không biết anh ta từ đâu đến. Cảnh tượng đó, máu tanh và quái dị. Đường Mẫn rút vào lòng Trác Mộc Cường Ba, em không muốn nghe nữa. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, kết thúc câu chuyện. Gã biết đội trưởng này là cao thủ, nhưng muốn anh ta kể lại mạch lạc thì mất mấy ngày. Hơn nữa, gã biết cuốn nhật ký không có gì mới, việc cần làm là rời khỏi đây về Lhasa trước khi thời tiết xấu hơn. Ba người vội vã đòi đi, đội tuần tra phái xe và hai thành viên đưa họ rời trạm cứu hộ. Cùng lúc đó, sâu trong Khả Khả Tây Lý, trong một sơn động, hơn 10 người đang học. Ngồi trên ghế cao là người mặt xanh, tóc dài, vết sẹo từ khóe mắt đến mang tai, đôi mắt tam giác sắc bén, quan sát những người phía dưới. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được tự ý hành động, mùa đông Linh Dương Tây Tạng là lúc đội tuần tra núi bảo vệ nghiêm ngặt nhất, họ sẽ phái gấp đôi lực lượng. Bọn Đại Ngưu Sơn đi lâu vậy mà chưa về, ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Giọng y như mèo đêm gào rú. Những người phía dưới run lẩy bẩy. Một lũ ngu xuẩn, bốn người mà dám hành động, còn dẫn theo hai thằng mới nữa, nếu chết hết thì may, nếu bị bắt thì sao? Người kia cười gằn. Ở đây ấm áp như mùa xuân. Tiếng hán sượng sủa vừa cất lên, hai gã to cao canh cửa xông ra. Chẳng mấy chốc, một người bị áp giải vào trong hang. Đại ca, có cần giết luôn không? Mắt tam giác nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng, đeo kính đen, mặc quân phục đội danh dự trên quảng trường đỏ ở Moscow. Người tóc vàng bị đè, thì thầm, đây là cách đãi khách của anh đấy à? Tiếng Trung chuẩn xác nhưng phát âm vụng về. Người tóc vàng như vươn vai, hai gã to cao bị nhấc bổng lên như gà con, bị văng sang hai bên. Những người trong hang nắm chân xoa tay, lấy súng lấy dao, người tóc vàng khịt mũi khinh thường. Dừng tay. Một lũ phế thải. Mắt tam giác ngăn lại. Người tóc vàng vào được đây thì Lôi Ba chắc chắn. Bị đánh gục rồi. Y nhìn người ngoại quốc, hỏi, ông không đến du lịch đấy chứ? Người tóc vàng rút thuốc, châm lửa, thổi khói, mấy ngày trước tôi chơi ở Khả Khả Tây Lý, tình cờ nghe nói có băng săn trộm hồ lang, nên muốn đến xem thử. Mắt trái mắt tam giác nheo lại, không cần nhiều lời, ông tìm được chúng tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Người tóc vàng, được, tôi chuẩn bị có vụ làm ăn lớn, nhưng chưa đủ người, nên muốn tìm người vừa nhẫn tâm vừa có năng lực. Hai năm nay chính phủ Trung Quốc tăng cường giám sát Khả Khả Tây Lý, dầu mỡ cho các anh ngày càng ít. Nếu hợp tác, tôi đảm bảo nửa đời sau các anh không phải nơm nớp lo sợ nữa. Mắt tam giác, làm ăn gì? Người tóc vàng cười, nói ra anh không tin, trong vụ này chúng ta đi đường biên, tuyệt đối không phạm pháp. Chúng ta tìm đồ bị vứt bỏ đã lâu, rồi đem bán lấy tiền. Mắt tam giác cười khinh miệt, ông muốn rủ chúng tôi đi đào mộ hả? Người tóc vàng, cũng có thể nói là đào trộm mộ, nhưng không hoàn toàn như vậy. Chúng ta chỉ lấy thôi, hơn nữa, chỗ đó và mộ hơi khác nhau, mộ thì có chủ nhân, còn thứ chúng ta lấy không có chủ nhân. Mắt tam giác, nếu đơn giản như ông nói, còn cần chúng tôi làm gì? Người tóc vàng gõ đầu, là thế này, đồ vật bên trong có thể lấy tùy tiện, nhưng đường đi vất vả, chỉ có người quanh năm sống ở môi trường khắc nghiệt như Khả Khả Tây Lý mới làm được. Mắt tam giác, bớt vòng vo, nói xem ở đâu, cần bao nhiêu người, xong việc mỗi người được bao nhiêu. Người tóc vàng xua tay, tôi e nói ra sẽ làm các anh sợ. Nơi đó cụ thể ở đâu chưa rõ, phạm vi đại khái là ở phía đông nam dãy Himalaya. Khi nhìn thẳng vào mắt tam giác. Mắt tam giác giật mình, lẽ nào, hắn muốn đến đó? Làm sao hắn biết? Hắn biết gì rồi? Người tóc vàng bước đến trước mặt mắt tam giác, cúi người thì thầm, xem ra ông rất căng thẳng, quả nhiên ông biết chỗ ấy. Rồi dùng tiếng Anh nói một từ, người nhận mắt tam giác chấn động, ngẩng đầu nhìn người tóc vàng. Người tóc vàng nói với đám người xung quanh, còn tiền thù lao, khó nói lắm, nhưng tôi đoán mỗi người ít nhất vài nghìn vạn. Xung quanh liền vang lên tiếng chửi bới, con bà nó, nói rõ chút xem nào, rốt cuộc là mấy nghìn hay mấy vạn. Nói con bà mày ý, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Không nói rõ thì đừng hòng ai bán mạng cho mẹ mày. Vài nghìn vạn, vài chục triệu. Người tóc vàng mỉm cười nói. Vài nghìn vạn euro, nói không chừng là bản anh. Người tóc vàng bổ sung. Mắt tam giác hiểu rõ nơi người tóc vàng nhắc đến nguy hiểm thế nào, chỉ có cái chết. Tên này muốn gì ở đó? Lời hắn có đáng tin không? Một thằng trả tên cũng không dám tự báo. Y lạnh lùng, rốt cuộc ông là ai? Chúng ta dựa vào cái gì để tin lời ông? Người tóc vàng rít thuốc, ném xuống đất, dùng giày dập tắt tàn thuốc, đứng thẳng lưng, tháo kính râm, để lộ mắt xanh lam, trong mắt lộ ra tia sáng quái dị như của rắn độc, mỉm cười, tôi tên là Mekin. Mekin là ai? Mắt tam giác thầm nghĩ. Y đáp, tôi là thủ lĩnh của bọn lang sói này, tên là Tây Mễ. Ồ! Trong đám người vang lên tiếng kinh ngạc. Nhiều người theo Tây Mễ lâu rồi nhưng chưa từng biết tên thật của hắn. Cái tên này không phải tên người Hán. Mét Kim thất vọng vì Tây Mễ không biết mình là ai, nhưng vừa nghe tên Tây Mễ thì bật cười, đấy thấy chưa, vận may của tôi thật không tệ. Tây Mễ thầm nghĩ, quả nhiên hắn biết tất cả. Nhưng làm sao hắn biết được? Y chưa từng nghe tên Mét Kim, nhưng người đàn ông ngoại quốc này khiến y kinh hãi. Trước đây trong quân đội, trừ giáo quan, chưa ai khiến y thấp thỏm như vậy. Mét Kim ngưng lại, rồi nói tiếp, các anh chưa nghe tên tôi cũng không sao. Nhưng vì chuyện này tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi cũng không ngại cho các anh hiểu thành ý và công tác chuẩn bị của tôi thế nào. Vào đi, ngoài kia gió lớn lắm, chủ nhân ở đây đã nhiệt tình lại còn hiếu khách nữa. Mét Kim gọi một tiếng, năm người đi hàng một bước vào, bốn người đi trước đều mặc trang phục giả chiến trên vùng tuyết, trắng tuyền một màu, mũ liền áo che cả nửa mặt, kính đen và khẩu trang che nốt phần mặt còn lại. So với trang phục của họ thì vũ khí trong tay họ lại càng bắt mắt hơn, mỗi người đều đeo một ống phóng hỏa tiễn cá nhân loại không có lự phản chấn, một người xách hai khẩu súng máy hạng nhẹ, một người cầm súng hạng nặng có trống đạn, một người cầm súng tiểu liên gắn thêm nòng phóng lựu, còn một người lại cầm cả súng có thể xoay chuyển đường đạn có máy ảnh và ống ngắm chỉ mới xuất hiện trong chiến tranh Iraq. Chỉ riêng số trang bị này đã khiến bọn săn trộm trong hang thấp thỏm không yên, đừng nói là bọn chúng, mà ngay cả thủ lĩnh Tây Mễ của chúng cũng chưa từng nhìn thấy những vũ khí gần đây mới được chế tạo ra này. Điều duy nhất bọn chúng cảm thấy có thể ăn mừng là, may vừa rồi không động chân động tay, bằng không bên bị đuổi sạch giết tận chỉ có thể là bọn chúng mà thôi. Mét Kim nở nụ cười giả tạo giải thích, không cần căng thẳng, ở đây môi trường khắc nghiệt, giả thú cũng nhiều, mấy thứ này dùng để săn thôi. Tây Mễ hiểu rõ, dùng hỏa tiễn đi săn ý nghĩa là thế nào, nhưng năng lực của Mét Kim đã vượt quá sức tưởng tượng của y, kẻ này dùng quan hệ gì, làm sao kiếm được số vũ khí này, rồi làm sao mang vào lãnh thổ Trung Quốc. Chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến y không nghĩ ra nổi. Còn chuyện gì mà Mét Kim không làm được nữa? Đối phương đã lôi đống gia sản cho bọn y xem, vậy thì hậu quả của chuyện từ chối đề nghị này thế nào chắc không cần nghĩ cũng biết được. Đồng thời, Tây Mễ cũng chú ý đến người đi cuối cùng, tuy rằng y cũng bịt kín người trong quần áo, nhưng lại rất khác so với bốn tên đi trước, kẻ này thấp hơn Mét Kim chừng nửa cái đầu hói của y trông nhọn như trán dạ xoa, chỉ có hai bên tai là còn chút tóc xám bạc, gương mặt vàng như vỏ trái quýt, những phần da khác lộ ra bên ngoài tuyền là màu xanh xám, cả người gầy như que củi. Xương ngón tay nhỏ như vuốt chim, bên dưới lớp da bọc xương, các mạch máu ngoằn nghèo như dung bò, đôi mắt xanh vừa to vừa tròn như mắt cú mèo lồi hẳn ra bên ngoài. Tây Mễ tự cảm thấy hình tượng của mình đã hung tợn dữ dằn lắm rồi, không ngờ lại còn có người tướng mạo dữ tợn hơn mình gấp bội, tên này lại nhìn lạnh lẽo như băng, không có chút hơi người, hệt như một cương thi đã chôn mấy năm dưới gò, vừa đội đất chui lên vậy. Mét Kim chẳng nói chẳng rằng với bốn tên cầm vũ khí, tới khi kẻ trông như xác chết kia đi vào, y mới nhiệt tình bước đến chào hỏi. Nói gì đó với y bằng giọng như thể muốn lấy lòng. Hai người thương thảo một lúc, mới thấy cái xác chết nở một nụ cười toét như quả hồng nhão. Tây Mễ nghe được, Mét Kim và tên kia đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, kẻ nhìn người không ra người ma không ra ma kia tên là Soa. Mét Kim và Soa vừa nói chuyện xong, chuẩn bị cất tiếng nói với Tây Mễ, thì một người đỡ một người khác tập tễnh đi vào, lão đại, Ngưu Nhị Oa trở về rồi. Người kia nói xong, mới nhận ra tình hình trong hang có điều khác lạ, tự dưng có thêm một đám người vũ trang từ đầu tới chân. Tây Mễ bực tức xua tay bảo hai tên thuộc hạ kia mới vào đứng sang một bên, thầm nhủ, đường lên núi chỉ có một, thằng Lôi Ba này làm trò quái gì mà bao nhiêu người đi vào đến tận đây rồi mà cũng không hay biết gì nữa. Ngưu Nhị Oa, tên săn trộm đã trốn thoát khỏi Trác Mộc Cường Ba trong hang băng, mặt gầy tọc, rõ ràng đã chịu nhiều khổ sở. Vừa vào hang, y đã khóc lóc kể, anh trai tôi chết rồi. Bị bọn khảo sát khoa học đánh chết rồi. Y kể sơ chuyện định giết đội khảo sát trong động băng, cuối cùng nghiến răng, bọn chúng nhất định đã từng vào động băng. Nếu không thì không thể thoát ra. Tôi phải trả thù cho anh trai. Tây Mễ tức giận. Mấy tên ngu ngốc không dưng mất mạng lại còn phá hỏng kế hoạch của y, nhưng y không có tâm trạng để ý đến Ngưu Nhị Oa, vấn đề trước mắt quan trọng hơn nhiều. Mét Kim nghe Ngưu Nhị Oa kể xong, đột nhiên nôn nóng muốn đi, hắn vỗ vai Ngưu Nhị Oa, an ủi, sẽ có cơ hội báo thù, khà khà. Hắn đưa danh thiếp, tôi phải đi gặp bạn cũ, đây là cách liên lạc. Cuối cùng hắn đưa hai cọc tiền nhân dân tệ lớn, ngần ngừ rồi nói, 200.000 này coi như phí tư vấn. Các anh cứ nghĩ cho kỹ. Hẹn gặp lại. Nói xong, hắn lùi lại mấy bước rồi cùng Soa đi ra khỏi hang, bốn tên thủ hạ vũ trang theo sau. Mọi người trong hang đều nhìn hai cọc tiền, rồi nhìn Tây Mễ. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào danh thiếp in số điện thoại của đại sứ quán nhiều nước, ngẩng người. Mét Kim ra khỏi hang, nói bằng tiếng Pháp, tôi tưởng hắn chết ở Khả Khả Tây Lý rồi, không ngờ lại đi cùng đội khảo sát. Soa, hắn đến đây làm gì? Mét Kim, tôi làm sao biết? Có lẽ tìm manh mối gì đó. Tôi cũng không biết hắn nắm được gì, nhưng xem vẻ chắc chắn của hắn, nhất định đã biết không ít. mà không ngờ Khả Khả Tây Lý lại có động băng kỳ quái như vậy. Ngưu Nhị Oa nói bọn chuột đồng bị khí gì đó đuổi chạy tán loạn, anh thấy sao? Soa cười khục khặc, hừ, chuột bạch thí nghiệm trước khi chết tiết ra tín hiệu nguy hiểm tổng hợp nhiều chất, bao gồm uric, hormone, adrenaline của chuột, phân tử gamma. Nếu là tôi, đã có thể khiến lũ chuột khắc phục nỗi sợ với khí kia, không ai thoát nổi. Bên vách đá, tiếng động cơ trực thăng nổ vang. Mekin ngồi trên máy bay, lẩm bẩm, mau lên, nhân lúc bão tuyết chưa hình thành mau rời khỏi đây. Khí hậu ở chỗ quỷ quái này thật khắc nghiệt. Mekin đeo kính đen, nhìn uy nghiêm như sĩ quan. Hắn vừa rút thuốc, một tên thủ hạ đã châm lửa lấy lòng. Hắn rít thuốc, ngẩng đầu lẩm bẩm, hy vọng hắn vẫn còn ở đội khảo sát, về Lhasa thì khó tìm. Một tên vũ trang, ông chủ, quân số đủ rồi, sao còn phải tìm đám tép riêu kia? Mekin cười gằn, làm việc gì cũng phải sạch sẽ. Tốt nhất nên tìm vài kẻ chết thay, chuyện bại lộ cũng không ai nghi ngờ chúng ta. Lần này hắn nói tiếng Anh. Nhưng mà, chúng có đồng ý không? Mekin cầm gạt tàn thuốc, tên kia khung tay lại hỏi. Mekin gãy tàn thuốc, sẽ đồng ý thôi. Một nhân vật vĩ đại từng nói, nếu có 30% lợi nhuận, người ta sẽ sôi nổi, nếu 50%, người ta sẽ dốc hết sức, nếu 100%, người ta sẽ dẫm đạp lên luật pháp. Nếu 300%, người ta sẽ liều cả mạng, thậm chí lên cả giá treo cổ. Chim chết vì miếng, người chắc chắn sẽ chết vì tiền. Tên kia, vậy đơn giá ngài đưa ra là. Mekin đắc ý, không vốn, vạn lời. Hắn lại nói tiếng Pháp với Soa, tôi nói đúng không, Soa? Soa cười khang, như tiếng khóc nửa đêm của ma nữ bị thắt cổ. Một con lửng mỏ nhọn lông xù xì thò đầu ra khỏi cổ áo, đảo mắt nhìn quanh. Trác Mộc Cường ba, Đường Mẫn, Trương Lập tới trạm bảo hộ tự nhiên cách Nhĩ Mộc, gọi điện tới Lhasa, rồi lên xe tới thành phố cách Nhĩ Mộc. Vừa tới nơi, tuyết bắt đầu rơi. Trác Mộc Cường ba nhớ chiếc xe Kiêu Long bị mất, gã và Trương Lập quyết định đi tàu về Lhasa. Lên tàu ở cách Nhĩ Mộc khó mua được vé giường nằm, nhưng Trác Mộc Cường ba chỉ gọi vài cuộc điện thoại, chiều hôm đó họ đã nằm thoải mái xuống miền Nam. Nếu không vì chuyến tàu chạy chậm 12 tiếng thì họ đã không phải chờ đến sáng hôm sau. Đây là chuyến tàu du lịch điển hình, loa trên tàu liên tục thông báo về các danh lam thắng cảnh ở cao nguyên. Họ biết về 18 đầu xe lửa đầu tiên vận hành trên tuyến đường sắt Thanh Tạng. Đây là lần đầu Trác Mộc Cường ba đi tuyến này. Giờ họ có thời gian ngắm cảnh. Tàu đi qua cách Nhĩ Mộc, vào vùng núi Côn Luân không giấu chân người, hai bên tuyết phủ trắng xóa, núi nhấp nhô kỳ dị như những người khổng lồ giữa trời tuyết. Tàu bắt đầu chậm rãi leo dốc, phát thanh viên giải thích, ở bờ bắc sông Côn Luân, bên cạnh quốc lộ Thanh Tạng có một dòng suối bốn mùa không đóng băng, không bao giờ cạn kiệt, gọi là suối thần Côn Luân, tương truyền Tây Vương Mẫu dùng thứ nước này pha chế quỳnh tương ngọc dịch. Ba người đắm mình vào phong cảnh và lời giải thích trên loa. Đường Mẫn tiếc nuối, sớm biết có con đường này thì không đời nào cô đi xuyên ngang Khả Khả Tây Lý. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn ở chung phòng, Trương Lập ở bên cạnh. Trên đường tới cách Nhĩ Mộc, Trác Mộc Cường ba và Trương Lập đã kể lại chi tiết mọi chuyện cho Đường Mẫn nghe, chỉ có đoạn về lũ chuột đồng là Trác Mộc Cường ba bỏ qua. Đường Mẫn ngưỡng mộ cuộc mạo hiểm của hai người, thất vọng vì không được tham gia. Lúc này, họ bàn về vị trí cuốn nhật ký. Họ khẳng định, suy đoán của Đường Mẫn là đúng. Cuốn nhật ký của Đường Thọ đã rơi vào tay đội tuần tra, năm người trong đội hoặc chết hoặc mất tích đều có liên quan đến cuốn nhật ký đó. Trương Lập, rõ ràng rồi, nội dung trong cuốn nhật ký đó dễ khiến người ta động lòng, ít nhất là thứ khiến người ta tàn sát lẫn nhau. Đường Mẫn, nhưng đó chỉ là nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà. Trác Mộc Cường ba, rốt cuộc em đã xem kỹ cuốn nhật ký đó lần nào chưa? Đường Mẫn lắc đầu, không, em toàn nghe anh trai đọc lại thôi. Tự xem không hay bằng nghe anh ấy kể. Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường ba, rồi đứng dậy, vậy thì đúng rồi. Nhật ký của anh trai cô toàn ghi chép về những chuyến thám hiểm, chắc là có những nơi người khác không thể đến, có thể cả mộ cổ, cung điện ngầm, biết đâu còn cả vàng bạc châu báu nữa. Đường Mẫn, anh trai tôi chưa kể chuyện nào như thế. Với lại, bảo bối là cái gì chứ, làm gì có chuyện dễ bị phát hiện như vậy. Trác Mộc Cường ba cười, không tranh cãi nữa, không có nhật ký thì chúng ta chỉ có thể đưa ra giả thiết tạm thời mà thôi. Đường Mẫn, nhưng em không hiểu, ba người mất tích tại sao lại chạy vào động băng. Trác Mộc Cường ba, anh nghĩ trong nhật ký của anh trai em có ghi chép rất tỉ mỉ về động băng. Họ làm vậy, một là lợi dụng địa hình hiểm yếu, hai là muốn người khác bỏ cuộc, rồi tìm cơ hội trốn thoát, đi tìm thứ họ thực sự muốn tìm. Trương Lập gật đầu, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, kết quả vẫn là đem giỏ tre đi múc nước. Trác Mộc Cường ba, không, chúng ta thu hoạch được rất nhiều. Gã đờ đẫn, trải nghiệm lần này đã ảnh hưởng lớn tới gã. Gã đã bị cô lập, bất lực trên vùng băng tuyết mênh mông, đã run rẩy trước hàng vạn con chuột đồng đói khát. Xưa nay Trác Mộc Cường ba vốn không biết sợ là gì, còn cho rằng khoa học kỹ thuật phát triển thì không còn gì đáng sợ nữa, nhưng ở những nơi xa rời văn minh, con người cần thực lực khác để sinh tồn. Đường Mẫn kéo Trác Mộc Cường ba ra khỏi dòng suy nghĩ, đều tại em không tốt, làm trễ nải thời gian của mọi người. chúng ta có thể không nói chuyện này nữa được không? Em đói quá rồi. Trác Mộc Cường ba véo mũi cô, có ai trách em đâu. Ba người tới toa ăn dùng bữa. Một lữ khách kinh hãi, ai lấy ví tiền của tôi rồi? Ai lấy ví tiền của tôi rồi? Toa ăn liền ồn ào. Trương Lập thì thầm, bên phải, bàn thứ ba, người áo lông vũ xanh lam là tên trộm. Trác Mộc Cường ba, mặc quần bò hả? Không nhầm đấy chứ. Hắn và người mất đồ cách nhau 5 bàn cơ mà. Trương Lập, không nhầm đâu, ví còn chưa giấu kỹ. Lòi một góc ra kìa. Hơn nữa, trong túi hắn là ví của phụ nữ. Lúc nữ du khách kia kêu lên, chỉ có mình hắn là bất động. Chắc chắn là trộm chuyên nghiệp, rất táo gan. Tôi đi vạch mặt hắn. Đường Mẫn nhìn Trương Lập, làm vậy không sao chứ? Trác Mộc Cường ba, không sao, anh ta như quân cảnh vậy. Quan sát tỉ mỉ, phân tích và suy luận rất tốt. Đúng là người của bộ đội đặc chủng. Trác Mộc Cường ba quan sát, Trương Lập đến vỗ vào người tên kia, rồi giơ chiếc ví da lên. Người phụ nữ bị mất cấp chạy tới, mắng tên kia, nhưng tên đó vẫn biện bạch. Trác Mộc Cường ba, hình như không ổn, đi, chúng ta ra xem. Trương Lập lớn tiếng, mau đưa tiền trong ví của bà này ra. Tên kia không thừa nhận, tôi không lấy. Tôi không biết cái ví này từ đâu ra. Tôi bị người ta đổ tội. Người phụ nữ, mày còn không nhận à? Người ta tận mắt trông thấy mày lấy. Trả tiền cho tao. Có trả không? Bà ta bắt đầu giằng co. Nhiều người đề nghị, gọi cảnh sát trên tàu đi. Lục soát là biết ngay. Bắt con, chạy đi đâu? Cửa toa ăn xảy ra biến cố, một người áo bành tô xanh lao về phía một anh chàng đeo kính. Anh chàng đeo kính tóm lấy tay hắn, vặn ngược cổ tay lại, đá một cái, rồi đè lên vai hắn, lật ngược tay, ấn gã đeo kính xuống sàn, khiến hắn không cử động nổi. Mọi người chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như vậy. Người đàn ông áp giải tên đeo kính, nói với nữ du khách, chị ơi, là hắn trộm ví tiền của chị đấy, không liên quan gì đến anh này đâu. Người lúc đầu bị cho là ăn trộm, đấy, tôi đã bảo không phải tôi mà. Bà kia vẫn không bỏ qua, vậy tại sao ví của tôi lại ở trong túi anh? Người áo bành tô, bà chị này, anh ta bị đổ oan đấy. Thằng trộm này lấy hết tiền rồi nhét ví không vào túi anh ta. Vì anh ta mặc áo khoác lông vũ, túi lớn, dễ bị người ta đổ tội cho. Trương Lập, vừa rồi bà này kêu mất tiền, tại sao anh ta không phản ứng? Người áo bành tô mỉm cười, rút trong cổ áo người bị tình nghi ra một sợi dây, còn cả tai nghe, vì anh ấy đang nghe Megapixel 3. Trương Lập nhìn, người áo bành tô kia khoảng 25, 26 tuổi, mặt vuông vắn, nụ cười như ánh mặt trời. Gã đeo kính bên cạnh có vẻ nho nhã, không giống ăn trộm. Trương Lập, vậy làm sao anh phát hiện ra người này? Người áo bành tôi vào toa ăn thấy hắn có gì đó không ổn. Mọi người chỉ xem chỗ trống, còn ánh mắt hắn chỉ nhìn người khác. Bà này kêu mất đồ, hắn cũng làm ồn như mọi người nhưng lại liếc nhìn túi áo anh này, màu của ví tiền và áo khoác rất giống nhau, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã nhận ra ví tiền lòi ra. Hắn còn định chuồn ra cửa thì bị tôi tóm gọn. Người áo bành tô lấy trong túi áo một nắm tiền, vẫn khóa tay tên kia. Anh ta giơ tiền lên hỏi, nhiều tiền như vậy không cho vào ví, không sợ mất à? Anh ta đưa số tiền đó cho bà du khách, chị đếm xem có đúng số tiền chị mất không? Tên đeo kính, đấy, đấy là tiền của tôi. Anh dựa vào cái gì bảo là của bà ta? Người áo bành tô lấy trong tập tiền ra một tấm hình, hỏi, tấm ảnh này cũng là của anh hả? Đó chính là ảnh của bà du khách. Tên đeo kính cúi gằm mặt xuống. Cảnh sát trên tàu tới. Hành khách cùng vỗ tay hoan hô người mặc áo bành tô xanh. Cảnh sát dẫn tên trộm đi, lấy lời khai của người mất cắp, Trương Lập và cả người kia. Trương Lập biết, người kia tên là Nhạc Dương, 26 tuổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.